loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 136, Thục Vương xuất thành. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh cũng như là giới thiệu cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Tiểu Hàn Hạnh, Tiểu Tướng Quân đã xuất thành để trở thành một đội cô quân với mục đích là dẫn dụ Cầm Chân Thường Thắng cũng như là các đại quân của Bắc Du. Và Tiểu Hàn Hạnh Tướng Quân đang bị kẹt trong khe núi. Và bây giờ, với cái tài mưu lược của mình, Tiểu Hàn Hạnh, Tiểu Cổ Phúc sẽ làm gì để có thể thoát khỏi được Thường Thắng cũng như là các vị đại tướng Bắc Du đang tấn công mình ở trong khe núi đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1341, chuẩn bị xuất thành. Trận pháp kiểu này thật chưa từng nghe nói. Trong bản doanh của Bắc Du, Thường Thắng nhíu mày. Tuy hai bức tường có thể cản địch, nhưng lại khiến binh sĩ dưới trướng mệt mỏi chạy đi chạy lại, không ngừng chi viện hai phía, hao tổn sức lực hơn vài phần. Tiểu quân sư, quân Thục sắp không chống đỡ nổi rồi, chỉ bằng tiếp tục cường công. Một viên đại tướng Bắc Du đề nghị. Thường Thắng lắc đầu. Không phải là không chống đỡ nổi, mà là để tiết kiệm sức lực, chỉ là giả tượng bên ngoài. Nếu đại quân không tiếc gì mà công phạt, sẽ trúng kế của tên thiếu niên Tây Thục kia. Đừng quên, đám quả dầu đã rải xuống, đợi trời khô ráo, nói không chừng sẽ bốc cháy. Thêm vào đó là những phục binh khác. Đại quân Bắc Du ta, nếu liều chết tấn công, e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Truyền lệnh cho đại quân tiền tuyến, lấy thế công giả, trước hao tổn khí lực của quân Thục. Một ngày sau, nếu thời tiết chưa khô, sẽ thừa cơ cường công. Dưới màn đêm, trên con đường núi ẩm ướt, một lão tốt Tây Thục thở mấy hơi thật dài, dường như mệt mỏi cực độ, ngã xuống đất. Gần một ngày nay, 2-3 vạn quân cơ động của bọn họ đều ở giữa tường đông và tường tây, chạy đi, chạy lại chi viện. Tuy rằng ngăn được công kích của quân Bắc Du, nhưng sức lực hao tổn gần như gấp đôi so với trước kia. Hàn tướng quân, không ít tướng sĩ trong quân ta đã mệt mỏi lắm rồi. Một viên tỳ tướng lo lắng đi lên gò đá cao. Tiểu Cậu Phúc im lặng một hồi, chậm rãi gật đầu. Khi đắp hai bức tường này, hắn đã dự liệu được điều này, nhưng không còn cách nào khác. Binh lực không đủ, hắn còn cần phải bảo đảm đại quân này không rơi vào cảnh trước sau bị địch giết. Hàn tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Thế công của quân Bắc Du dường như đã chậm lại rất nhiều. Chắc là do trời tối, tầm nhìn không tốt. Quân Bắc Du tạm thời lui quân. Không phải vậy, Tiểu Cậu Phúc nghĩ nghĩ rồi nói. Hoặc là trong quân địch có người nhìn ra được nhược điểm của trận nhị tường. Người cũng biết, để chống đỡ hai đường phòng ngự này, tướng sĩ Tây Thục ta đã mệt mỏi lắm rồi. Dừng một chút, Tiểu Cậu Phúc trầm mặt xuống. Truyền lệnh xuống, trong đại quân ở nhị tường, mỗi nơi giữ lại 3.000 người để hư trương thanh thế. Số còn lại có thể tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đại chiến ngày mai. Tuân lệnh Hàn tướng quân. Nhìn tỳ tướng đi xa, Tiểu Cậu Phúc mới ngẩng đầu lên lần nữa, chăm chú nhìn vào trận địa phía dưới. Trận nhị tường không thể ngăn cản được bao lâu, binh lực chênh lệch quá lớn, nhiều nhất là 3-4 ngày sẽ triệt để bị phá vỡ. Nhưng trên thực tế, cơ hội tốt nhất mà hắn muốn tìm đã bắt đầu hé lộ ra. Mở cửa thành, tiền tuyến của quân báo khẩn cấp. Dưới cửa Đại Uyển Quan, hơn 10 kỵ binh trinh sát Tây Thục, người đẫm máu, vội vàng chạy trở về, lại báo cáo một lần mật hiệu đêm nay. ở phía sau bọn họ còn có mấy trăm kỵ binh Bắc Du truy sát đến trước cửa quan. Trên đầu thành, một đồ úy Tây Thục tuần đêm sai người bắn tên ra xa, đem quân Bắc Du truy kích vội vàng bước lui. 200 kỵ binh trinh sát ra thành, đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 kỵ binh giết được trở về. Không kịp truyền gọi quân y, một đội trưởng trinh sát vội vàng đi lên tường thành. Bài kiến chủ công, bài kiến tiểu quân sư, tiền tuyến của quân báo khẩn cấp, Hàn Hạnh tướng quân bị quân Bắc Du dày khốn ở vùng núi biên giới Tư Châu. Lúc này, quân Bắc Du với sự chỉ huy của Thường Thắng dùng kế hoạch tiêu diệt, triệt để chặn đường ra của Hàn Hạnh tướng quân. Biết rồi, sắc mặt Từ Mục lo lắng. Đương nhiên, những lời này từ lúc bắt đầu, Đông Phương Kính trước mặt đã đoán đúng rồi. Nếu không đoán sai, vì tính khí của Thường Thắng trong địa phận Lễ Châu, khẳng định còn lưu lại không ít ám quân, lúc này sẽ chờ ta Tây Thục xuất thành cứu viện. Thần sắc của Đông Phương Kính không có quá nhiều kinh hoảng. Tôi hai ngày nay vẫn luôn xem bản đồ khu vực Lễ Châu và Tư Châu, vốn cho rằng cậu Phúc sẽ không vào đường núi thông đến Tư Châu, sẽ chọn dòng ra khỏi núi. Tất nhiên sẽ có mai phục của Bắc Du, nhưng bất kể như thế nào, cơ hội sống sẽ lớn hơn nhiều so với việc đầu đường núi. Nhưng hắn lại cứ chọn như vậy. Nói cách khác, cậu Phúc đem hơn 6 vạn tướng sĩ Tây Thục coi như mồi nhử giữ chân quân địch ở phía Bắc. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Chủ công, trong tình cảnh này, Đại Uyển quan ta nhất định phải xuất quân. Theo ý nghĩa của Thường Thắng, tôi vừa xuất quân sẽ rơi vào mai phục của ám quân Bắc Du. Nhưng tôi kiến nghị chủ công có thể chia làm 2 lần xuất quân trước sau. Nghe vậy, Từ Mục nghĩ rồi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiền quân, tương tự như giáp quân phá bẫy, tác dụng của quân này là dẫn ra các ám quân đã cài cắm của Bắc Du, để hậu quân không lo mai phục. Nếu để tôi nói, có thể xuất 8.000 người là thượng sách, thừa đem xuất thành, kéo giãn đội ngũ, giả làm 3-4 vạn quân cứu viện. Về phần hậu quân, có thể trực tiếp xuất quân 7 vạn, làm chủ quân công phạt. Nhưng tôi kiến nghị chủ công, việc chi viện rất có thể sẽ không thành công. Chủ công cần làm là thừa lúc cậu Phúc hấp dẫn đại quân Bắc Du, nghĩ cách giết vào Tư Châu. Chỉ cần chặn yếu đạo Tư Châu và Lễ Châu, cắt đứt đường lương của Thường Thắng, đại quân dây diệt cậu Phúc này không bao lâu cũng sẽ lâm vào khốn cảnh tương tự. Dừng một chút, Đồng Phương Kính lại đột nhiên thở dài. Tất cả những khả năng này với điều kiện là cậu Phúc bên kia có thể giữ được, tôi cũng đoán ra được với sự thông minh của cậu Phúc có lẽ sẽ làm được. Từ Mục nhắm mắt lại, hắn hiểu ý của Đồng Phương Kính. Lúc này đi cứu cậu Phúc chẳng khác nào thịt bao tử đánh chó. Hơn nữa, binh lực của Tây Thục không bằng Bắc Du, nếu ở đây liều mạng hao tổn sẽ đem toàn bộ Tây Thục kéo vào vực sâu. Cậu Phúc dám vào đường núi nhất định là đã có kế hoạch chống bằng địch. Chủ công, nên xuất quân rồi. Chỉ để đại tướng Trần Trung đích thân dẫn một đội nhân mã. Không, ta đích thân dẫn quân. Từ Mục lắc đầu. Đồng Phương Kính trầm mặt một hồi, muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào, lâu thật lâu không thể mở miệng. Hắn biết tính khí của chủ công nhà mình, chỉ sợ khuyên cũng vô dụng. Sau khi chủ công xuất thành, cần cẩn thận Bắc Du Dương. Bản bộ đại quân của Bắc Du Dương lúc này còn đang độ thế, trong đó nếu chủ công giết được quân mai phục có thể gặp thành mà đánh. Theo tôi đoán, thành quận trong địa phận Lễ Châu hẳn là sẽ không có trọng binh trấn thủ. Như vậy, một mặt có thể phân tán binh lực của quân Bắc Du giữ thành, mặt khác làm lẫn lộn ánh mắt của Thường Thắng và Bắc Du Dương. Lời của Bá Liệt ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Đồng Phương Kính vẫn lo lắng không yên. Ngoài ra, theo bố cục gần đây của quân Bắc Du, gần như có thể đoán định trong địa phận Lễ Châu hẳn là có một tòa lương thành của quân Bắc Du. Nếu có thể tập kích đánh hạ, hơn nữa thành cao hào sâu, chủ công không cần công vào Tư Châu cũng được. Chẳng qua là kéo dài thời gian, chủ công nên biết Tây Thục ta còn có đội quân thứ 3, tùy thời có thể phối hợp. Ám tử sao? Đúng vậy, tôi đã nhận được tình báo ám tử bắt đầu đánh phía Bắc rồi. Từ Mục thở ra một hơi. Binh lực của Tây Thục hiện giờ đại khái chia làm 3 nhánh quân chính. Một nhánh là hơn 6 vạn người của tiểu cậu Phúc để bảo toàn đường lương. Nhánh thứ 2 là 7 vạn người sắp theo hắn xuất thành. Nhánh thứ 3 là nhân mã phải tử thủ Định Bắc Quan và Đại Uyển Quan. Chiến thế của Bắc Du sau mọi lửa, theo sách lược của Thường Thắng đã toàn diện triển khai, đại khái là muốn một lần đem Tây Thục bước về góc Tây Nam. Truyền lệnh, để chư tướng chuẩn bị vào trướng quân nghị. từ một vững vàng đứng thẳng người. Giống như hắn, thuộc vương này từ lúc bắt đầu đã từ trong đào sơn huyết hải giết ra. Hoặc có lẽ là nói, sa trường thiết mã kim qua mới là nơi chân chính thuộc về hắn. Chương 1342, gieo rắc dịch bệnh. Mưa tạnh, dãy núi nơi biên giới Lễ Tư, Lễ Châu, Tư Châu lại phủ một màu xanh rì trở lại. Chỉ có một đoạn dài trong sâu đó, dưới ánh tà dương màu máu lại càng thêm rõ rực đến ghê người. Xác lính ngã rạp, khe bùng ngập máu chảy thành sông, quyện với khói lửa còn lãng vãng, tựa như biến nơi đây thành một địa ngục trần gian. Châm thêm dầu lửa! Cậu Phúc đứng trên mỏm đá cao, mặt mày lấm lem khói bụi, đôi mắt cũng hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Bắn tên lửa! Con đường núi vừa hơi khô lại sau mấy loạt tên lửa bắn tới, cuối cùng cũng khiến lớp dầu lửa đã ném từ trước cháy dần lên. Có lẽ hơi dầu đã tan đi nhiều nên lửa không cháy lớn lắm, nhưng trong không khí một mùi thịt khác kỳ lạ xộc thẳng vào mũi khiến người ta đau nhói. Đẩy màn giấy ướt lên! Thường Tiêu mặt cũng đầy khói bụi, đôi mắt hằn lên cơn giận tột cùng. Mặt thấy trời lại sắp tối, vậy mà mãi không sao công phá được trận địa của người Thục. Hai cánh đại quân chỉ cần một bên chọc thủng được thôi cũng là cơ hội đại thắng, nhưng thằng nhái Tây Thục chết tiệt đó lại có thể xoay chuyển càn khôn, chặn đứng được cả hai mũi tấn công Vũ Bảo. Hơn nữa khi biết đòn tấn công giả đêm qua chẳng có tác dụng gì, Thường Tiêu lại càng thêm tức tối. Nếu có thể phá được trận địch, hắn thật sự muốn treo cổ thằng nhái Tây Thục đó lên giữa khe núi cho đến chết. Tự tướng quân, chúng ta vừa áp sát là người Thục lập tức bắn mưa tên tới. Chết tiệt, tên Trịnh Bố tướng quân sao rồi? Trịnh Bố là đại tướng Bắc Du đang chỉ huy cường công ở đầu kia con đèo, thuộc phe cánh thế gia, nhưng so với đám tướng thế gia khác cũng được coi là có vài phần dũng lực. Chưa cũng phá được. Có trinh sát báo về người Thục trong trận lại bắt đầu xây thêm một lớp tường dài thứ hai. Tường? Lại là tường? Cái đám người Thục này toàn thợ xây cả hay sao? Thường Tiêu nổi giận đùng đùng, phải một lúc sau mới dần bình tĩnh lại được. Tên tướng trẻ đã dù có ngốc nghếch đến mấy cũng chắc chắn không dùng quá nhiều hồ làm từ bánh gạo dụng đâu. Nói không chừng lớp tường thứ hai, thậm chí thứ ba kia chẳng qua chỉ là hư trường thành thế mà thôi. Thở hắt ra một hơi, Thường Tiêu quay đầu lại. Rõ ràng lúc này đội quân của hắn cũng chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thường tướng quân, thần đội tướng quân có lệnh, quân Mãi Mễ Doanh có thể tạm thời lưu về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thường Tiêu siết chặt đao, gật mạnh đầu. Xông lên, tất cả xông lên cho ta! Ở đầu kia con đèo, đại quân Bắc Du đã áp sát, dưới sự chỉ huy của một viên đại tướng Bắc Du liên tục phát động những đợt tấn công dữ dội. Viên đại tướng tên là Trịnh Bố là người được phe thế gia lâu đời tiến cử trong cuộc quyết chiến với Tây Thục lần này. Trong quân Bắc Du hiện nay, phe cánh của Thường thắng quá nhiều, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Dĩ nhiên, bản lĩnh của Trịnh Bố cũng không phải hạng tướng bất tài. Trịnh tướng quân, trời sắp tối rồi. Ta thấy rõ. Trịnh Bố nghiến rằng, ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao đội quân Thục này lại ngoan cường đến thế. Rõ ràng bị kẹp đánh từ hai phía, vậy mà chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Theo suy nghĩ của hắn, lần này đáng lẽ phải dễ như ăn cơm thay áo, không ngờ lại gian nan đến vậy. Tên tướng trẻ của Tây Thục kia lẽ nào là kỳ tài trời ban hay sao? Trịnh tướng quân có tấn công đêm không? Không được lựa quân, cầm chân người Thục lại. Trịnh Bố xa sầm mặt. Thường thắng cũng vậy, ta vốn tưởng phen này chắc mắm trong tay rồi, ai ngờ lại ra nông nổi này, đã bao nhiêu ngày rồi chứ? Trong quân trướng ở cửa đèo. Ngày thứ sáu rồi. Thường thắng cúi đầu, nhíu mày nhìn bản đồ con đèo. Hắn chỉ nhìn biết cứ kéo dài thế này chắc chắn có thể nuốt gọn đội quân Thục này. Nhưng vấn đề mấu chốt là thời gian hao tổn quá nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không tính thời gian truy đuổi, chỉ tính thời gian cường công thôi cũng đã là ngày thứ sáu. Đệ tử của Độc Ưng quả nhiên danh bất hư truyền. Trận pháp với hai lớp tường chấn động cổ kim, bây giờ có lẽ đã là ba bốn lớp tường rồi. Thường thắng thu hồi ánh mắt, đăm đăm nhìn về phía trước, hồi lâu mới thốt ra một câu. Từ ngày mai, ngoài việc công phá bằng lửa, bắt đầu gieo rắc ôn dịch đi. Nhớ kỹ, bảo quân y bên ngoài đưa mầm bệnh đến đây nhanh nhất có thể. Cử 300 tay leo trèo giỏi, sau khi trèo lên vách đá, ném mầm bệnh vào trong trận của quân Thục. Dựa vào mỏm đá cao, cậu Phúc lấy tay che miệng, ho liền mấy tiếng. Phía dưới hắn, vô số tướng sĩ Tây Thục cũng vậy, không ngừng ho khan. Cẩn thận, người Bắc Du ném xác bệnh vào rồi. Hàng trăm xác người và thú vật nhiễm bệnh liên tục bị ném từ trên cao xuống, rơi vào khoảng trống giữa hai lớp tường thành đang chặn lại. Đường núi không bằng phẳng, lại thêm mưa trơn trượt trước đó. Ta đoán đám khí cụ công thành của người Bắc Du không thể đẩy đến gần được, nhưng không ngờ Thường Thắng lại làm thế này, ném xác bệnh vào. Cậu Phúc lau mặt, ánh mắt đầy lo âu. Bên Thượng quan tướng quân sao rồi? Thượng quan tướng quân kiệt sức lắm rồi, người đứng còn không vững, nhưng vẫn đang tử thủ. Đội nghĩa quân hào hiệp ban đầu đi theo sang tường phía đông, giờ chết chỉ còn lại 3.000 người. Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây? Đừng quản, Chiểu Công bên kia biết tin nói không chừng đã xuất quân rồi. Chúng ta càng cầm chân được nhiều đại quân Bắc Du, cơ hội thắng của chủ công sẽ càng lớn. Nghiêng đầu, cậu Phúc nhìn về phía bờ sông. Chỉ tiếc là trước mắt bị bóng tối và núi non che khuất, nó chẳng thấy được gì. Đòn phản công thực sự của Tây Thục vẫn chưa đến. Trong giai đoạn chờ đợi này, sách lược cầm chân quân Bắc Du là vô cùng đúng đắn. Đốt xác, mà đốt xác bệnh đi! Ở khu vực khô ráo hơn, giữa hai lớp tường, từng đống lửa trại nhanh chóng được nhóm lên. Cẩn thận thiêu hủy những xác bệnh mà người Bắc Du ném xuống. Chỉ tiếc rằng, ôn dịch lan tràn đã trở thành thế không thể ngăn cản. Tiếng ho khan vang lên không ngớt, dậy khắp cả con đèo. Quân y của Tây Thục sau khi dùng hết thuốc thang, chỉ có thể hái cỏ tại chỗ, sắc thành đủ loại nước lá cầm cự. Hàng tướng quân, 100 trinh sát leo núi đều bị rơi xuống, chết hơn 70 người. Cậu Phúc im lặng một lúc. Thu thập được bao nhiêu bộ giáp binh của Bắc Du rồi? Chưa tới 1.000 bộ, quân địch bên ngoài tường thành quá hung hãn, tấn công ngày đêm không nghỉ, chúng ta không tài nào xông ra giết địch được. Đừng cố xông ra, ta sẽ nghĩ cách khác. Hàng tướng quân, chúng ta có cần phá dây không? Đương nhiên là cần, nhưng thời cơ chưa đến. Cậu Phúc an ủi. Truyền lệnh xuống, người Bắc Du đang gieo rắc ôn dịch, chúng ta sẽ giải áo bào làm khăn che mặt, nhúng nước tiểu rồi bịch lại, có thể ngăn được phần nào. Viện phó tướng nghe lệnh không chút màu mè, nghiêm túc chắp tay lĩnh ý. Giữa lúc sinh tử tồn vong, sống sót và chiến thắng kẻ thù là niềm mong mỏi duy nhất. Đợi phó tướng rời đi, cậu Phúc mới đưa mắt nhìn quanh lần nữa, mãi đến khi cả người mệt lả mới dựa vào vách núi thiếp đi một lát. Khoảng nửa tuần hương sau, hắn lại nhanh chóng tỉnh dậy, dụi mắt cho đỡ mỏi, tiếp tục đứng thẳng người trên mỏm đá cao, bình tĩnh phân tích thế công của quân Bắc Du. Hắn vẫn luôn tâm niệm, tựa như tâm hồn trẻ thơ ngày nào, khi ấy hắn mong luyện thành võ công tuyệt thế để giúp tiểu đông gia của mình, thầy của mình, hổ ca của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, chấm dứt cái thời loạn lạc đã khiến quá nhiều người phải chết này. Thiếu niên ngẩng đầu giữa màn đêm, kiên cường bất khuất. Không biết từ lúc nào, dường như bất chợt, các tướng sĩ Tây Thục phía dưới, mỗi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình thẳng tắp ấy, trong lòng đều bỗng nhiên cảm thấy an tâm lạ thường. Tây Thục! Tây Thục! Chương 1343, Thượng quan Nghĩa Hiệp. Tiếp tục gieo rắc ôn dịch, Thường Thắng mà không đổi sắc, đẩy mắt chẳng có lấy một tia thường cảm. Nhân từ thì không cầm quân, những trận chiến thế này hắn đã trải qua quá nhiều. Trong lúc gieo bệnh, cũng truyền lệnh cho đại quân hai phía đường núi, kể từ hôm nay đánh đêm không nghỉ, dùng thời gian nhanh nhất công hạ toàn bộ đường núi này. Tuân lệnh tiểu quân sư. Chỉ đợi các tầng quân lệnh truyền xuống, chẳng bao lâu sau, toàn bộ đại quân Bắc Du trên núi trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Như thủy triều men theo hai lớp tường dài quân Thục đã dựng, điên cuồng công phá. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, thế công của quân Bắc Du không hề suy giảm. Thượng quan đường chủ, quân Bắc Du tấn công đêm. Hàng tướng quân có lệnh, giữ vững cho lão tử. Thượng quan Thuật đang phòng thủ ở tường phía đông, giọng nói đã khẳng đặc. Bên cạnh hắn, vô số chiến hữu cũ liên tục ngã xuống dưới mưa tên của quân Bắc Du. Đường chủ cẩn thận! Một hộ vệ nghĩa hiệp đột nhiên lao tới, đẩy Thượng quan Thuật ra, rồi trúng tên, ngã gục trong vũng máu. Thượng quan Thuật sững người, hai mắt tức thì như muốn nứt ra. Từ giang hồ đến chốn quan trường, hắn chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Hắn tin tổng đà chủ thuộc vương của mình sẽ dẫn dắt họ trả lại một khoảng trời trong sạch cho nhân dân. Đường chủ, sao không giữ nổi nữa rồi? Huynh đệ vốn đã nhiễm bệnh từ trước, quân Bắc Du lại đột nhiên tấn công dữ dội. Thượng quan Thuật trầm mặt đứng trên cao nhìn xuống. Quân lính Bắc Du như thủy triều tràn tới, càng lúc càng đông. Thậm chí mấy đội tiên phong vác những khúc gỗ lớn công thành đã xông đến gần. với sức công phá của trụ phá thành khổng lồ, bức tường dài lập tức bị đánh sập một mạng lớn. Đám cảm tướng quân giả cổ kia mau tông vào, tông sập hết tượng của quân thuộc cho ta. Trịnh Bố đứng xa quan sát, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, gần như điên dại. Nếu như hắn phá được trận tường thành của quân thuộc trước, chẳng phải đã chứng minh hắn còn lợi hại hơn tiểu quân sư Thường Thắng vài phần sao? Dưới quân lệnh của Trịnh Bố, vô số cảm tử quân vác gỗ gầm thét lao lên, tiếng va chạm vang lên không ngớt, khiến toàn bộ bức tường phía đông rung chuyển như sắp đổ. Viện binh đến chưa? Thượng quan Thuật cố nén giọng. Còn chưa đầy nửa dặm, quân cơ động mấy ngày nay chạy qua chạy lại giữa đường đông và tường tây đã kiệt sức lắm rồi. Thượng quan Thuật ngẩng đầu, cảnh tượng phòng thủ thê lương khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, rồi bỗng bừng lên dữ dội. Hắn cởi bỏ áo giáp, thứ nặng nề này không có lợi cho việc xuất chiều biến hóa. Trong khoảnh khắc, hắn dường như lại quay về thành người hiệp khách vùng kiếm tung hoành năm xưa. Giang sơn dụ lùng yên vũ giàu. Bên cạnh hắn, hơn ngàn nghĩa hiệp quân còn lại như tìm thấy đức tin, đồng loạt ngẩng đầu hô vang. Thập niên nhật kiếm trảm quảng triều, bay lên! Vô số hiệp nhi quân giống như Thượng quan Thuật, vứt bỏ áo bào và giáp trụ, chân đạp lên tường đất, nối nhau lao vút ra ngoài. Giữa không trung, từng bóng người theo cơn gió lùa vào tay áo, bùng nở như những đóa hoa mộc lan trắng. Thượng quan Thuật cúi mắt nhìn mấy đội tiên phong vác gỗ công thành, siết chặt thanh trường đao trong tay. Cha, Tân tổng đà chủ kia căn bản không biết võ công, tại sao chúng ta phải giúp hắn? Hắn ta khác với tổng đà chủ Lý Trị Thù, cho luôn cảm thấy hắn sẽ dẫn dắt chúng ta thực hiện tâm nguyện ấp ủ của hiệp nhi đà. Một thiên hạ không còn quan tham chó má, không còn thời buổi ăn thịt người, có thể chấm dứt loạn lạc, trả lại thái bình cho thiên hạ. Đường chủ, người thật sự bắt đầu đọc binh thư rồi. Thượng quan Thuật tôi từ hôm nay trở đi sẽ giữ trướng tổng đà chủ, là một viên đại tướng cầm quân, giúp tổng đà chủ quét sạch loạn thế. Giang sơn vũ lùng bạch y phụ kiếm mặt đảng nhàn, Thượng quan Thuật tham kiến tổng đà chủ. Cậu Phúc, đừng chết. Thượng quan Thúc, đừng chết. Nhẹ nhàng đáp xuống đất như một con hạt trắng uyển chuyển, Thượng quan Thuật dẫn theo đông đảo nghĩa hiệp quân lao vào phương trận đông đảo của quân Bắc Du. Vô số quân tiền phòng vác gỗ bị các nghĩa hiệp liều chết lao vào chặn đứng dưới chân tường. Giữa tiếng tên bay vèo vèo và tiếng gào thét, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm nghĩa sĩ hào hiệp đối mặt với trận chiến không lùi bước, tử thủ dưới chân tường thành cùng quân Bắc Du xông tới chém giết, toàn thân đẫm máu. Đó là Thượng quan Thuật của Tây Thục, ông giết hắn! Một phó tướng Bắc Du giờ đầu hét lên kinh hãi. Vô số dũng sĩ trong đội tiên phong Bắc Du cùng lúc xông về phía Thượng quan Thuật. Không biết qua bao lâu, sau khi chặn được 7-8 đợt tấn công, Thượng quan Thuật kho trà máu, quay đầu nhìn về phía sau tường thành. Thập thoảng bóng dáng phương trận của đồng đội xuất hiện, sĩ khí như cầu vồng. Thượng quan Thuật từ từ nhắm mắt lại. Chém đầu! Một phó tướng Bắc Du vùng đầu chém tới, ném mạnh vào cổ ông. Cơn đầu dữ dội lan ra, cả thế giới trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ. Nghe tin dữ, cậu Phúc lấy tay che miệng, gắng sức khò khàng trên mỏm đá cao. Nhưng rất nhanh, hắn lại đứng thẳng người dậy, gương mặt trở lại vẻ trấn tĩnh. Hắn liên tục chỉ huy doanh cờ hiệu, hạ lệnh tử thủ. Trời lại sắp tối, thế giới trước mặt lại chìm vào cảnh nhá nhem. Hàng tướng quân, quân Bắc Du sắp tấn công đêm. Cậu Phúc đăm đăm nhìn về phía tường đông. Doanh cờ hiệu, truyền lệnh cho quân phòng thủ tường tây bỏ tường ngoài. Hàng tướng quân, ban nãy vẫn còn tử thủ, tại sao bây giờ lại bỏ? Binh lực suy yếu, Thường Thắng đã như kẻ điên rồi. Kế hoạch đột kích và tiến hành sớm hơn dự định, mau đi đi. Phó tướng ôm quyền nhanh chóng chạy về phía sau. Theo lệnh, quân thuộc ở hướng tường tây sau khi nhận được quân lệnh chẳng kịp đau buồn vì đồng đội tử trận, từ từ rút khỏi tường ngoài. Ở hướng tây, quân Bắc Du đang công phá tới, cứ ngỡ đại thắng trong tầm tay, lại thấy quân thuộc liên tục bại lui, lập tức càng đánh càng hăng, ào ào xông cả lên trước trận. Thượng tướng quân đã phá vỡ tường thành của quân thuộc rồi. Thường Tiêu nghe báo tin mừng, mặt mày rạng rỡ khôn xiết, lại vội vàng hạ lệnh yêu cầu quân Mãi Mỹ Doanh phía trước phối hợp với các doanh trại đồng minh khác định một trận tiêu diệt hết quân thuộc. Nào ngờ đâu, vừa xông qua trận tường thành của quân Thục, lập tức có 200-300 binh sĩ rơi tọt xuống những hào sâu đã được đào sẵn và che lấp. Tên lửa! Một phó tướng Tây Thục thấy vậy, giận dữ hét lớn. Tên lửa bắn xuống, những hào sâu đã đào sẵn, tức thì bùng lên lửa dữ. Không ít quân Bắc Du đang ào lên tấn công, bị thiêu cháy, kêu là thảm thiết không ngừng. Đi xuống từ mỏm đá cao, cậu Phúc dẫn theo số binh mã đã tập hợp, chạy đến bên cạnh cửa tường Tây. Nơi đó, xác của các nghĩa quân liều chạy lúc trước đã chất thành một lớp dày. Cậu Phúc nhắm mắt lại một lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Số giáp binh Bắc Du thu thập được, bảo người có xung kích doanh mặc vào. Tuy chỉ có hơn 2.000 bộ, nhưng với màn đêm thế này, chỉ cần làm rối loạn tầm mắt của quân Bắc Du là có thể giúp ích cho việc phá vây. Đại tướng Bắc Du chủ công ở tường Tây, tên là Trịnh Bố. Tuy nổi tiếng dũng mãnh, nhưng dù sao đi nữa, nếu muốn phá vây, cậu Phúc tuyệt đối sẽ không chọn phía của Thường Thắng. Hàng tướng quân, đêm nay là định phá vây rồi sao? Chính xác, lửa ở tường Tây đã cháy lên, cộng thêm hào sâu và nổi tường, ước chừng có thể chặn được quân Bắc Du ở mặt phía Tây một thời gian. Nếu là trước đây, muốn phá vây đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ bị Thường Thắng tính kế, rất khó thành công. Nhưng bây giờ, sau khi quần thảo đến mức này, quân Bắc Du vì muốn giành đại thắng mà đã trở nên có phần điên cuồng. Trịnh Bố của Bắc Du sẽ trở thành con chó tế cờ cho đội hùng binh này của chúng ta. Sau 3 đợt bắn tên lửa, xung kích doanh chuẩn bị xuất thành, phối hợp phá tan dòng dây dày đặc phía đông. Chương 1344, đột phá vòng vây trong đêm. Đường núi phía đông, với tư cách là đại tướng lãnh quân tấn công, sắc mặt Trịnh Bố lúc này không thể che giấu vẻ vui mừng khôn xiết. Vừa rồi có tình báo gửi về nói rằng quân Thục không còn đường lui, đã nổi lửa ở phía tây đường núi, đại quân lui về cố thủ khu vực tường Tây. Nếu như nói lần này hắn có thể dẫn người tiêu diệt cánh quân Thục này, bắt sống tên thiếu niên tướng quân Tây Thục kia, chắc chắn sẽ là công lao trời biển. Nhanh, để đại quân xông hết lên, để ngựa của tiên phong doanh ôm gỗ xung phong lần nữa. Chết tiệt, đám hiệp khách nghi đà chó má kia lúc trước suýt làm hỏng đại sự của ta. Trịnh tướng quân có lệnh, đại quân tiếp tục tiến công. Bất chấp thường vòng, đại quân Bắc Du ở phía đông với sự chỉ huy của Trịnh Bố lại phát động tấn công dữ dội, đạp lên xác đồng liêu của mình và xác quân hiệp nhi bên ngoài tường thành, không ngừng lao về phía trước. Kết thuẫn trận. Tiên phong doanh ôm gỗ với sự yểm trợ của thuẫn trận phe mình, khó khăn hợp sức ôm các khúc gỗ phá tường, từng bước tiến lên. Mặt thấy đợt tấn công mới sắp áp sát chân thành. Trời đêm bao la, bên ngoài đường núi rõ ràng vẫn là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Nhưng khu vực gần đường núi sớm đã lửa sáng rực trời, tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Từng cánh quân Bắc Du bị đánh lui liên tục, nhưng phía sau lại có đồng liêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cầm đao theo sát. Quân tiền phong ôm gỗ không biết đã chết bao nhiêu tớp, ngay cả những khúc gỗ phá tường khổng lồ cũng vỡ nát mười mấy cây. Một tỳ tướng Bắc Du đang dẫn quân bản bộ theo đồng liêu công thành. Nào ngờ, trên đầu bọn họ, trong màn đêm vốn u ám, những hỏa tiễn như mưa sao băng đột nhiên trút xuống. Tránh tên! Xung quanh phiên tỳ tướng, hơn trăm thân vệ nhanh chóng giơ khiên. Đào thuẫn thủ phía sau cũng vội vàng giơ khiên theo. Từng làn khói đặc không ngừng làm cháy mỗi người. Đợi đến khi mắt có thể nhìn thấy, lập tức phát hiện đồng liêu bên cạnh sớm đã bị bắn chết. Tỳ tướng ho khan hai tiếng, xác nhận hỏa tiễn đã rơi xuống hết, mới vội vàng hạ quân lệnh để đại quân leo lên dốc công phá tường thành của quân Thục. Nào ngờ đúng lúc này phía trước bọn họ, một cánh quân mình khoảng hơn 2.000 người mặc áo giáp Bắc Du run rẩy không ngừng lùi lại. Lũ này là của doanh nào mới thấy đã bị dọa lui rồi? Tỳ tướng vừa định hỏi, trên đầu đột nhiên lại có từng loạt tên bày trút xuống. Mau giơ khiên! Tiếng của viên tỳ tướng vang vọng khắp đường núi. Doanh trại Bắc Du ở phía đông đường núi, sắc mặt Trịnh Bố lo lắng. Từ lúc bắt đầu đợt cường công mới đến lúc này đã kéo dài gần 2 canh giờ, nhưng không hề có chút tiến triển nào. Ngược lại, tướng sĩ Bắc Du dưới trướng thương vong thảm trọng, nghe nói còn xuất hiện quân đào ngũ. Truyền lệnh của ta, để người của giám quân doanh tăng gấp đôi nhân thủ để phát hiện kẻ đào ngũ chém không tha. Giọng Trịnh Bố càng thêm gấp gáp, hắn gần như đã cho rằng phần công lao phá Thục này chắc chắn thuộc về hắn. Công lên! Tường Tây, vô số tướng sĩ Tây Thục đồng loạt gầm lên giận dữ, dùng tên bay và đá lăn không ngừng ngăn cản địch quân đang tràn tới như thủy triều. Đại chiến đến lúc này tên đã sắp dùng hết, chém giết liên miên, lương thảo cũng bắt đầu cạn kiệt. Hàng tướng quân, hơn 2.000 người của Xung Tự Doanh đã thành công ra ngoài rồi. Biết rồi. Tiểu Cầu Phúc quay đầu nhìn một lão tốt bên cạnh, nói cho bản tướng biết, các quận huyện đi dọc theo đường núi phía tây, đặc biệt là những nơi gần bờ sông. Hàng tướng quân, kẻ hèn này từng theo Gia Huynh buôn lậu muối ở khu vực Kỷ Giang. Nếu nhớ không lầm, nếu ra khỏi đường núi chính là huyện Ngũ Tử ở biên giới Từ Châu. Tuy nhiên bản doanh của đại quân Bắc Du cách huyện Ngũ Tử không xa. Có cách nào vượt sông không? Lão tốt lắc đầu, không có. Thuyền đò là thuyền của người lái đò, thường là thuyền nhỏ dùng để chở khách qua sông. Khu vực huyện Ngũ Tử chỉ có mấy chục chiếc. Tiểu Cầu Phúc suy nghĩ một lát, ta dường như nhớ rằng năm đó Bắc Du có một thủy sư đại tướng tên là Quát Phục, sau bị Tây Thục ta dùng cái ly gián, ngay cả việc huấn luyện thủy sư cũng đành bỏ dở. Đúng vậy, trước kia trên Kỷ Giang từng có một đội thủy sư, chiến thuyền cũng có một ít, nhưng mà hẳn là bị người Bắc Du giấu đi rồi. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, dù đột phá ra ngoài, vấn đề bày ra trước mắt hắn vẫn vô cùng nghiêm trọng. Dù thuận lợi đánh gần huyện Ngũ Tử, nơi đó cũng cách đại doanh Bắc Du không xa. Bắc Du vương thường tiếu đường, nếu biết bọn họ đột phá ra ngoài, chắc chắn sẽ đến chặn đánh. Đường binh tiếp ứng hải thuyền, trong tình cảnh này, lúc đó khu vực Hà Bắc là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ, ngay cả thuyền vượt sông cũng không có. Tuy có tình báo về việc Khoát Phục trước kia từng thao luyện thủy sư, nhưng muốn tìm được nơi giấu thuyền của người Bắc Du, cơ hội vô cùng mong manh. Hàng tướng quân, Nguyễn Thu tướng quân tỉnh rồi. Tiểu Cậu Phúc đang lo lắng nghe được tin này, vội vàng đi tới. Thời gian đột phá đã không còn nhiều, có một số chuyện hắn phải nói rõ với Nguyễn Thu. Lúc này, Nguyễn Thu nằm trên ván cây, sau khi thấy Tiểu Cậu Phúc, mặt đầy vẻ tự trách, trong đó lại có một phần không thể tin nổi. Mấy ngày hôn mê này, vị thiếu niên trước mặt quả thực đã giữ vững được thế bị giáp công. Trong lòng hắn giờ phút này đã vô cùng khâm phục. Ý của Hàng tướng quân là Thượng quan đường chủ đã tử trận rồi. Nguyễn Thu lập tức đau buồn, có lẽ lại động đánh vết thương, cả người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiểu Cậu Phúc vội vàng an ủi một câu, sau đó bình tĩnh nói ra kế hoạch. Hàng tướng quân, dù đột phá ra ngoài, chúng ta cũng không còn đường thoát. Bên phía chú Công hẳn là đã xuất quân rồi. Hơn nữa, nếu thật sự có thể đột phá ra ngoài, ta có thể thử một lần, tránh được truy quân từ bản doanh Bắc Du. Nhưng mà, sắp tới chúng ta cần đoàn kết nhất trí, giành ưu thế trước khoái mã của trinh sát Bắc Du, giết khỏi thế bao vây tiêu diệt của chúng. Hàng tướng quân, có mấy phần chắc chắn? Tiểu Cổ Phúc im lặng một lát. Chưa đến 3 phần. Sắc mặt tái nhợt của Nguyễn Thu, sau khi dừng lại một chút, đột nhiên cất tiếng cười lớn hào sảng. Lần này, hắn không gọi Hàng tướng quân, mà gọi thẳng Tiểu Danh. Ha ha, Cậu Phúc, ta cuối cùng đã hiểu vì sao giả quân sư lại nhận ngươi làm đồ đệ, lại vì sao chủ công lại phong ngươi làm đại tướng. Cậu Phúc, sẽ có một ngày ngươi chính là trụ cột của Tây Thục ta. Tiểu Cậu Phúc không hề kiêu ngạo, ôm quyền với Nguyễn Thu rồi cất bước ra ngoài. Thế quân đột phá sau khi Xung Tự Doanh thầy giáp ra khỏi tường thành đã bắt đầu. Còn lâu mà đến lúc trời sáng, một tỳ tướng mặt mày lạnh lùng khoác áo giáp Bắc Du, lúc này ngẩng đầu nhìn quanh thế địch xung quanh. Hai bên trái phải hắn, hơn 2.000 binh sĩ Bắc Du đi theo cũng mặt mày kiên nghị, nắm chặt đao. Đại quân công phá tường trận Tây Thục vẫn đang chiến đấu trong đêm. Trong cảnh vật tối tăm, thỉnh thoảng có người của giám quân kênh Bắc Du đuổi tới, lệnh cho bọn họ mau chóng chỉnh đốn quân bị chiến đấu. Tỳ tướng hạ đào xuống, nghiêng đầu nhìn về hướng tường trận Tây Thục, sắc mặt trở nên đầy sát khí. Chương 1345, giết ra khỏi đường núi. Hàng tướng quân, Xung Tự Doanh đã hành động, phía dưới tường trận quân Bắc Du đã bắt đầu náo loạn. Hàng tướng quân, quân Bắc Du ở phía bên kia chuẩn bị đánh tới giáp công rồi. Nghe tin tức, sắc mặt Tiểu Cậu Phúc lập tức tràn đầy chỉ nghĩ. Hắn quay đầu lại nhìn trước sau trái phải, quân Thục chỉ còn chưa đến 4 vạn người, chỉ cảm thấy lòng ngực có lửa đang cháy. Kỳ lệnh, toàn quân đột phá dòng dây. Hàng tướng quân có lệnh, đại quân đột phá dòng dây. Hàng tướng quân có lệnh, toàn quân đột phá dòng dây, cất trình chuẩn bị. Chẳng bao lâu, theo quân lệnh được truyền xuống từng cấp, các tướng sĩ Tây Thục vốn đã nén một bụng tức, cầm đao giơ khiên theo sát bản trận của Tiểu Cậu Phúc, đột nhiên từ tường trận giết ra. Bên ngoài tường thành, nhiều binh sĩ Bắc Du vừa xông tới, thấy cảnh tượng này đều sợ hãi bỏ chạy thục mạng về sau. Những khúc gỗ lớn ôm trong tay cũng vứt bỏ tại chỗ. Giết! Chưa đầy 4 vạn quân Thục, Với sự cổ vũ của trống trận, nhất thời tiếng giết vang trời. Nhân lúc xung tự doanh gây náo loạn, nhanh chóng giết vào đại trận Bắc Du. Trịnh Bố đứng trên một mô đất cao chỉ huy, bỗng kinh ngạc đến tột độ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thêm một lát nữa là có thể giành được công lao trời biển này, nào ngờ quân Thục lại chọn đột phá vòng vây vào lúc này. Trịnh tướng quân, quân Thục đã thành công giết xuống rồi. Sao lại như vậy? Giọng Trịnh Bố trùng trảy. Lúc trước có một cánh quân doanh bại lui, đột nhiên làm phản, cộng thêm việc công thành mãi không có kết quả, sĩ khí giảm sút, cứ thế gây ra náo loạn. Cánh quân doanh đó đã giết không ít người, quân giám quân doanh đã đến ngăn cản. Đồ ngốc! Trịnh Bố gầm lên. Dù là đào ngũ cũng sẽ sợ liên lụy gia quyến, có giám quân doanh ở đó tuyệt đối không dám tạo phản như vậy. Những cái chết tiệt đó không chừng là gian tế của Tây Thục. Truyền quân lệnh của ta, cứ nói quân Thục muốn phản kích bao vậy, nếu có thể chặn đứng quân Thục, bản tướng sẽ không truy cứu chuyện cũ. Nhanh đi! Trịnh Bố nghiến răng, vẻ vui mừng không xây lúc trước đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy lo lắng. Vào lúc này, nếu thật sự để quân Thục đột phá ra ngoài, hậu quả hắn không dám nghĩ, cũng không gánh nổi. Đến lúc đó, dù các lão thế gia có liên thủ cũng không bảo vệ được hắn. Nghĩ đến đây, thân thể Trịnh Bố bất giác trùng lên. Nhanh, xông lên hết lên đi! Thế công vốn nghiêng về một phía, lúc này, với sự phối hợp của quân Thục, quân Bắc Du đang náo loạn còn chưa kịp chỉnh đốn, đã bị giết cho kêu là thảm thiết liên hồi. Hậu bị doanh, không cần để gì nữa, xông hết lên! Quân lệnh của Trịnh Bố không ngừng được ép xuống, nhiều đại quân Bắc Du đã hoàn hồn, nhanh chóng cầm đạo giờ khiên, gầm lên, đón đánh. Xung tự doanh của Tây Thục, vốn ở trong trận địa địch, chẳng bao lâu đã bị vây giết gần như toàn bộ. Quả tiễn! Tên bay! Hậu trận hai bên, mưa tên dày đặc bắn đi, ào ào rơi vào hàng ngũ kéo dài của đối phương. Hai bên trái phải Tiểu Cầu Phúc, các thân vệ giờ khiên che chắn cho hắn ở giữa, vây quanh tiến lên, giết ra một con đường máu. Dưới sự chỉ huy thỏa đáng, gần 4 vạn quân Thục xoắn lại thành một sợi dây thần, không ngừng chém chết quân Bắc Du cản đường. Xông vào doanh trại Bắc Du! Bên ngoài đường núi, Trịnh Bố vì muốn thuận tiện, cứ ngỡ mọi chuyện không sao, nên nơi đóng trại cách đó không quá xa, lúc này lại trở thành cơn ác mộng. Quân Thục đã đột phá phòng tuyến Bắc Du. Sau khi xông qua doanh trại Bắc Du, theo lệnh của Tiểu Cầu Phúc, không ngừng phóng hỏa, thiêu rụi doanh trại đến ánh đỏ cả bầu trời. Vô số quân Bắc Du tràn tới, dần bị lửa lớn bao vây, lại thêm sự dũng mãnh của đoạn hậu doanh Tây Thục, nhất thời chỉ có thể dừng truy kích. Trịnh tướng quân, trong doanh trại còn không ít lương thảo quân nhu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Đúng như Bình Thư đã nói, cơ hội trên chiến trường vụt qua trong nháy mắt, mà vị thiếu niên tướng quân Tây Thục kia rõ ràng đã nắm bắt được cơ hội tốt, đã sớm đột phá vòng vây. Tim Trịnh Bố thắt lại, cả người đột nhiên lão đạo muốn ngã. Cánh quân Thục này đột phá từ hướng của hắn, điều đó gần như có nghĩa là con đường binh nghiệp của hắn đã đi đến hồi kết. Không chừng Bắc Du Vương nổi giận còn đem hắn ra xử trảm theo quân pháp. Trịnh Bố ta lại không bằng một thiếu niên Tây Thục! Trịnh Bố ngửa đầu, đầu đớn thốt ra một câu, tức khắc ngã quỵ xuống. Nghe được tình báo quân Thục đột phá vòng vây, Thường Thắng hồi lâu không nói nên lời. Mấy ngày gần đây, hắn ước tính sơ bộ quân Thục đã chết trận hơn 2 vạn. Chỉ cần công thêm vài ngày nữa, cánh quân Thục này chắc chắn sẽ chết trong đường núi. Trên trời dưới đất đều là binh sĩ bao vây tiêu diệt của Bắc Du. Nghe nói là dùng kế thay giáp, hơn nữa Trịnh Bố tên tướng bất tài này là đem bản trận doanh trại đóng ở nơi cách đường núi không xa, đợi quân Thục trong ứng ngoại hợp xong ra khỏi dòng dây, lại phóng quả đốt doanh trại cắt đứt đường truy kích của Bắc Du ta. Thường Thắng nhắm mắt, cánh quân mã này đã kéo quá nhiều thời gian rồi. Tiểu quân sư yên tâm, Thân Độ Quán đứng bên cạnh lên tiếng an ủi. Dù quân Thục đột phá dòng dây, đợi lúc đó chủ công biết được, nhất định sẽ phái quân đánh chặn. Tiểu quân sư đừng quên, vị trí đạo doanh bản trận của chủ công vừa hay, có thể thuận thế chặn đánh. Hơn nữa, vị thiếu niên tướng quân Tây Thục kia, dù có dũng mãnh đến đâu, quân mã dưới trướng hắn lúc này càng không còn đường quay lại. Hắn đang kéo dài thời gian, Thường Thắng trầm giọng nói. Ta đã nhận được tình báo, từ Thục Dương đã đích thân dẫn đại quân đến trung phận Lễ Châu. Tiểu quân sư, chẳng phải lúc trước đã mai phục ám quân sao? Hẳn là kế của tên què. trước tiên dùng một đội quân yếu giả làm đại quân đông đảo, dụ hết ám quân ta bố trí ra ngoài, mà từ Thục Dương nhân cơ hội này nhanh chóng đến vị trí trung phận. Thường Thắng nhíu chặt mày. Ta đã truyền lệnh cho Liễu Trầm chuẩn bị Nam Hạ, không cần để ý đến các quân Thục khác, đánh thẳng vào quân mã của Từ Thục Dương, phối hợp với chút Tử Dinh, Uất Trị Định chặn đứng Từ Thục Dương. Nếu mặc kệ, chẳng bao lâu nữa Từ Thục Dương e rằng sẽ đánh thẳng đến Từ Châu, từ bên sườn phối hợp với quân mã của đệ tử Độc Ưng làm rối loạn toàn bộ chiến lược của Bắc Du ta. Tiểu quân sư, Liễu Trầm quân sư cũng có đại tài, không chừng ngày ấy sẽ có cách. Ta tự nhiên biết Liễu Bình Đức là người tài trí thiên hạ, nhưng vị Từ Thục Dương kia cũng không thể xem thường, chỉ hy vọng hắn có thể giành được phần công lao phá Thục này. Thường Thắng thở dài một tiếng. Từ Thục Dương quả thực rất dám làm. Ta tính toán binh lực của hắn, sau khi chia hai đường, đại quân xuất thành, chỉ còn lại một tấp quân mã cuối cùng giữ đại Uyển Quan, định Bắc Quan. Nếu hai cánh quân xuất thành này thất bại, Tây Thục gần như chết một nửa. Tiểu quân sư, chúng ta cũng có cơ hội. Đương nhiên, chiến ý trên mặt Thường Thắng không giảm. Tuy có chút hổ thẹn, nhưng ta cũng sẽ gửi thư cho chủ công, báo cho ngài ấy đề phòng chuyện quân Thục. Nếu chủ công có thể tiêu diệt Hàn Hạnh, trận đại chiến này Bắc Du ta gần như thắng một nửa. Ta cũng tò mò, quân Thục sao lại dũng mạnh đến thế? Tiểu Hàn Hạnh kia rõ ràng biết là đường chết, đã vẫn dám bước vào. Chỉ riêng điểm này, so với đám thế gia tử trong nội thành, hắn đã hoàn toàn thắng rồi. Người này, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e sẽ biến thành Đông Phương Kính thứ hai. Thân đồ tướng quân, người thay ta truyền lệnh cho Thường Tiêu, để hắn dẫn mãi mễ quân, cùng hai vạn bộ binh đi trước, phối hợp với chủ công, chặn đường lối của quân Thục, ép tàn quân Thục này vào địa thế của Bắc Du ta. Tuân lệnh, tiểu quân sư. Chương 1346, chẳng giết tên, bố y tặc. Từ Châu, đại doanh Bắc Du. Thường Tứ Lang mặt mày ủ dột, nhìn xuống đám tướng lĩnh và mưu sĩ bên dưới. Đồ tướng bất tài. Tướng bất tài hắn nói, tự nhiên là Trịnh Bố. Gần 7 vạn đại quân, lại còn trong thế gồng kiềm, vậy mà để một đám tàn binh Thục quốc phá vây mà ra. Chủ công, dù quân Thục có thoát dây, cũng không thể trốn khỏi Từ Châu. Chủ công có thể lập tức điểm đại quân, truy kích đám tàn binh Thục quốc này. Còn gì nữa không? Một mưu sĩ thế gia bước ra, trầm ngắm một hồi, rồi tiếp tục nói. Chủ công, lúc này đám tàn binh Thục quốc này đã không còn đường lui. Khả năng lớn nhất sẽ chọn công đánh một tòa thành kiên cố, làm nơi cố thủ chờ viện quân Tây Thục đến. Dựa vào thành mà thủ sao? Thường Tử Lan nhíu mày. Rất có thể, chủ công vẫn còn đại quân ở vùng Tư Châu. Đám tàn binh Thục quốc này chắc chắn cũng hiểu. Nếu cứ một mực bỏ chạy là không thể thoát được. Thường Tử Lan im lặng một lát, vừa định mở miệng. Ngay lúc này, một tên trinh sát vội vã đi vào. Chủ công, đại sự không ổn. Thành Đàm Giang bị quân Thục dây công. Quả nhiên, tên mưu sĩ vừa nãy nhất thời hồ lớn. Đúng như thần đừng dự liệu, quân Thục muốn dựa vào thành mà thủ. Chủ công đừng quên, mấy ngày trước chúng ta cũng đã nhận được tình báo Tây Thục Dương đã xuất quân, hẳn là đang chờ diện binh của Tây Thục Dương. Chủ công, thành Đàm Giang là nơi trọng yếu, tuy không tính là đại thành, nhưng thành cao hào sâu, trong thành lại có 4-5 nhà buôn lương. Nếu quân Thục công hạ thành này, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Truyền lệnh, Thượng Tứ Lang trầm mặt xuống, điểm 10 vạn đại quân thẳng tiến thành Đàm Giang. Ngoài ra, dùng Tư Châu tăng gấp 3 lần trinh sát, dò xét mọi động tĩnh của quân Thục. Ra khỏi đường núi, trong một khu rừng lớn liền miền ẩn khuất. Đây là nghi binh đánh lạc hướng, ta chờ chiếm lấy thành Đàm Giang, nhưng thực chất là để tránh đại quân của Bắc Du Dương. Tiểu cậu Phúc lau đi vết bẩn trên mặt, trầm giọng nói. Trước mặt hắn, các tướng lĩnh Tây Thục đều nghe đến kinh ngạc như người trên trời. Tiểu cậu Phúc dừng lại, trong ánh mắt bỗng có chút cay đắng. Phân ra 1 vạn nhân mã đi đánh lừa chiếm thành Đàm Giang chắc chắn là nguy hiểm trùng trùng. Nếu rút lui chậm trễ, nói không chừng sẽ rơi vào vòng vây của Bắc Du Vương. Đương nhiên, hắn đã hạ lệnh cho vị tỳ tướng của vạn quân này, mục đích đánh lừa vừa đạt được sẽ lập tức rời đi, không cần phải quay lại hội sự. Trước tiên vào rừng núi ẩn nấu chờ đại quân của chủ công. Cho nên, lúc này trong tay hắn chỉ còn lại chưa đến 3 vạn nhân mã. một đường chém giết khó khăn trùng trùng. Hạng tướng quân, vậy chúng ta chờ lúc này. Không được động, Tiểu Cầu Phúc bình tĩnh nói. Nếu bị trinh sát Bắc Du phát hiện, mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Đợi đại quân Bắc Du giết đến thành Đàm Giang mới là cơ hội để chúng ta tiếp tục tiến lên. Ngoài ra, phái ra 300 người, trong vòng nửa ngày, bất kể dùng cách gì, đi hỏi thăm phụ cận một vài các lái thuyền, có hay không tình báo về thủy sư Bắc Du. Tuân lệnh Hạng tướng quân, đi đi. Tiểu Cầu Phúc thở ra một hơi, lại nhặt một cành cây khô, tiếp tục vẽ trên mặt đất. Muốn thành công đột vây, còn phải bảo trụ đường binh. Đường binh tiếp ứng thuyền biển, thoạt nhìn vô cùng gian nan, nhưng không phải là không có cơ hội. Chủ công bên kia cũng nên phát lực rồi. Mau quay ngựa! Trời đã về đêm, vùng trung cảnh Lễ Châu, cửa trên lưng ngựa, Uất Trì Định mặt đầy tức giận, là ám quân Thường Thắng lưu lại. Hắn vốn là muốn đánh úp chặn đường, lại không ngờ đội quân mở đường đầu tiên của tên què chưa đến vạn người, khiến hắn bị gạt, làm bại lộ vị trí, khiến đại quân của Tự Thục Vương thành công vòng qua. Sau khi cùng Trúc Tử Vinh giết lùi chi quân mở đường Tây Thục này, hắn lập tức không ngừng vó ngựa, mang theo nhân mã dưới trướng tiếp tục tiến về phía trước truy kích. Nếu đổi thành những thế gia tự tướng khác, lúc này sẽ án binh bất động. Dù sao cứ như vậy mà đi chặn đánh đại quân nhân mã của Tự Thục Vương, không khác gì đi chịu chết. Nhưng Uất Trì Định không hề sợ hãi, chỉ cần kéo chân được Tự Thục Vương, nhân mã phía sau của Liễu quân sư, cung kỵ của Trúc Tử Vinh đều sẽ rất nhanh đuổi đánh tiếp viện. Chết thì chết, ta muốn gì Hà Bắc Ngũ Lương chính danh, không phụ ân tri ngộ của Tiểu quân sư. Uất Trì Định ngửa đầu gầm lên, đánh dây cương. Ở phía sau hắn chỉ còn lại 7.000 kỵ binh Bắc Du, tự hồ cảm nhận được ý chí của Uất Trì Định cũng đồng loạt hồ lớn theo. Dưới màn đêm, động tác của 7.000 kỵ binh càng lúc càng nhanh, thẳng tiến về phía trước, đài Lan Yên phía trước. Dập tắt khói. Sùng Nghĩa thu hồi con dao dính máu, ánh mắt có chút hối hận. Bọn ám thiệu Bắc Du này bất quá chỉ 300 người, nhưng chậm một chút đã để những người này thành công đốt Lan Yên. Trong màn đêm như vậy, Lan Yên càng thêm rõ ràng. Từ Mục ấn kiếm đi tới, nhìn nhìn Lan Yên bốc lên trời, cũng nhất thời nhíu mày. Dù dập tắt, phương hướng đại quân của bọn họ cũng đã bị bại lộ. Hơn nữa, trong cảnh giới Lễ Châu vẫn còn rất nhiều trinh sát Bắc Du, chung quy chè không được bao lâu. Sùng Nghĩa truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp tục lên đường, lại phái 3 đường nhân mã, mỗi đường 100 người ở nơi hẻo lánh đốt Lan Yên, làm lẫn lộn tầm mắt người Bắc Du. Chủ công yên tâm. Từ Mục trầm ngâm, hắn hiểu tiếp theo mới là thời khắc quan trọng nhất. Đến biên giới Lễ Châu sẽ phải nghĩ biện pháp giết vào Tư Châu, phối hợp nhân mã của Tiểu Cầu Phúc triệt để đem chiến trường đánh loạn. Như vậy Tây Thục mới có cơ hội, Tiểu Cầu Phúc mới có thể thoát hiểm, tiếp đó khai thác binh đạo tiếp ứng. Theo phần phó của Từ Mục, không lâu sau 7 vạn quân Thục khởi trịnh, gấp gáp hành quân. Không ngờ còn chưa đến nửa ngày đã nghe được trinh sát đến báo. Chủ công, phía sau quân ta xuất hiện một đội kỵ quân Bắc Du. Từ Mục sắc mặt ngẩn ra. Theo lý mà nói, kế sách của Đông Phương Kính không có vấn đề gì, đáng lẽ là thành công dụ trà ám quân Bắc Du. Cờ của chữ Quốc Trì, nếu không đoán sai là Bắc Du đại tướng Quốc Trì Định. Mấy người, chủ công không đến dạng quân. Từ Mục hiệp mắt, hắn lập tức hiểu rõ, sau lưng Quốc Trì Định khẳng định còn có một đội viện quân Bắc Du, mà Quốc Trì Định bất quá là đến kéo chân bọn họ. Kỵ binh truy kích cố nhiên không thể lui, nếu không một đội cắn đuôi chỉ sợ hao phí thời gian sẽ càng nhiều. Chủ công, không bằng để tôi đi. Vừa nghe tiếng, Vệ Phong đã thấy hắn vội vàng đi đến, chắp tay xin mệnh. Để Sùng Nghĩa đi đi. Bố y tật! Phi ngựa mà đến, Uất Trì Định trạng thái như điên cuồng. Ở bên cạnh hắn, kỵ binh Bắc Du đều giơ cao trường đao, cũng cùng xông lên. Chặn giết bố y tật! Nhìn lên chút nữa. Liễu Trầm cứ trên lưng ngựa, sắc mặt đen đến đáng sợ. Người như hắn cương nhiên cũng trúng kế của tên què. Cũng may kịp thời tỉnh ngộ, lập tức đuổi theo. Liễu quân sư, Quốc Trì tướng quân đã mang theo kỵ doanh đi trước truy rồi. Quốc Trì Định, chỉ là Quốc Trì tướng quân còn nói nếu kéo không được quân Thục, hắn nguyện chịu quân pháp xử trí. Liễu Trầm sắc mặt hơi hòa hoãn. Quốc Trì Định người này là có vài phần bản lĩnh, mong hắn hôm nay có thể thu được đại công, kéo chân đại quân Tây Thục. Nếu là như vậy, ta sẽ có biện pháp giải quyết từ tạc rồi. Liễu Trầm cúi đầu, có một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng. con đường cứu quốc an dân không đi, lại cứ muốn đi đường phản tặc, phụ lòng sở thác của Viên hầu gia. Người như vậy, nếu đến lúc cùng đường mạt lộ, quỳ ở trước mặt hắn, thì hắn nên dạy dỗ lại thế nào? Trong vô thức, ánh mắt Liễu Trầm nhất thời lộ ra vẻ mong chờ. Chương 1347, tâm sự của Thường Uy. Dừng đâu! Uất Trì Định giơ mã đao, chém ngã hai ba kỵ binh Tây Thục. Nhất thời tiếng gầm giận dữ vang trời. Dẫn theo chỉ 7.000 người, đối mặt với quân địch đông gấp 10 lần, hắn cuối cùng vẫn giết vào. Đương nhiên, nếu Tây Thục không có kỵ binh, không nghi ngờ gì, quấy rối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là Sùng Nghĩa kia của Tây Thục cũng đã dẫn kỵ binh tương tự giết về phía bọn họ. Chuột thục! Uất Trì Định là giơ đao, đâm một hiệu ý Tây Thục ngã ngựa. Trong hỗn chiến, phi ngựa lao lên, đánh thẳng vào bản trận của Sùng Nghĩa. Đừng quên, Uất Trì Định ta là võ tướng sĩ của bốn châu Hà Bắc. Nếu không phải quỷ bỏ kỳ thi võ trạng nguyên, ta chính là người làm võ trạng nguyên. Sùng Nghĩa nghe tiếng gầm giận dữ, thấy người đang xông tới, bình tĩnh liếm liếm môi. Cái gì võ tướng sĩ võ trạng nguyên chó má, hắn từ năm 15 tuổi đã ở Tịnh Châu đồn thú biên cương rồi. Làng tướng đâu phải là hảo danh. Sùng Nghĩa kéo trường thương, nhanh chóng thúc ngựa tấn công một kích. Uất Trì Định đang hăng hái xông tới, giật mình vội vàng né tránh, suýt nữa không giữ được dây cương. Ngay cả con ngựa dưới hắn cũng kinh hãi, không ngừng lắc đầu hí dài. Chết tiệt! Uất Trì Định nghiến răng, giữ vững chiến mã. Thằng nhãi Tiểu Lang, nếu không phải tao mang thương tích, thật sự muốn chém ngươi. Sùng Nghĩa đại nộ, không còn để ý gì khác, trực tiếp múa thương, thúc ngựa lao về phía Uất Trì Định. Mấy hiệp vào phòng, tay cầm cán dài của Uất Trì Định bị chấn đến hổ khẩu tê trận. Nhìn lại bộ dạng của Sùng Nghĩa, hắn nhíu mày, không dám đánh tiếp. Sai thân vệ yểm trợ cho nhanh chóng giết về hướng khác. Thằng nhãi Tiểu Lang, hãy lĩnh giáo binh pháp Uất Trì gia của ta cho tốt. Sùng Nghĩa quét ngã hai thân vệ, vừa thu thương lại, thì phát hiện hai bên trái phải, mỗi bên có 2-3 nghìn kỵ tốt Bắc Du xông ra. Giáp công sao? Sùng Nghĩa trầm mặt, chỉ huyết 3 tiếng 6. Không lâu sau, hơn 1.000 thân vệ bên cạnh nhanh chóng chặn về phía bên trái. Ngũ Long, dẫn bản bộ thông lan doanh của người chặn kỵ binh Bắc Du bên phải. Ngũ Long vừa gia nhập Tây Thục không lâu, sau khi nhận quân lệnh của Sùng Nghĩa, dẫn theo 3.000 quân bản bộ Khương Nô Doanh nhanh chóng tách khỏi chiến trường, đợi tập hợp lại liền giết về phía kỵ binh Bắc Du bên phải. Nhất thời bốn phía đều là tiếng giết vang trời. Từ Mục ở phía trước không xa, đứng trên bãi cạn ẩm ướt, im lặng quay đầu lại. Chủ công yên tâm, Sùng Nghĩa tướng quân là danh tướng thiên hạ, nhất định có thể chặn được. Ta cũng tin tưởng Sùng Nghĩa, Từ Mục gật đầu. Vừa rồi hắn đã nhận được tình báo, phía sau Uất Trì Định đại quân Bắc Du kéo tới, chủ tướng chính là Liễu Trầm. Nếu hắn cứ tiếp tục tiến lệnh, có lẽ sẽ có cơ hội cắt đuôi đạo truy binh này. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, bị đôi mắt kia của Liễu Trầm nhìn chằm chằm. Giờ nó đến trí mưu thế nào, cuối cùng cũng là một chuỗi âm mưu quỷ kế liên tiếp. Hơn nữa, sau khi đến đây, đã gần như phá được kế hoạch vây quét bằng ám quân của Thường Thắng. Nơi này gần bờ, cách Tư Châu đã không xa, ước chừng gần đó còn có đầm lầy, khiến đất đai ẩm ướt, lại có một đám lau sậy mọc âm tùm. Sắp vào thu, lau sậy đã có dấu hiệu úa vàng. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn đám lau sậy đung đưa trong gió chiều, nhất thời trầm tư. Chủ công, sắp đến thành Đàm Giang rồi. Thường Tứ Lang cưỡi ngựa, nghe lời của tỳ tướng bên cạnh, im lặng gật đầu. Hắn ngưng tụ ánh mắt, dường như muốn xuyên thấu màn đêm phía trước. Đúng như tên mưu sĩ Thế Gia kia đã nói, đối với tàn quân Thục này, cách tốt nhất là đánh chiếm một tòa thành vững chắc để cố thủ, chờ đại viện quân Tây Thục nối tiếp. Quả thực đoán trúng, quân Thục quả nhiên đi đánh thành Đàm Giang. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Thường Tứ Lang lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn quen biết Độc Ưng, ít nhiều hiểu được tính cách của Độc Ưng. Mà vị thiếu niên tướng quân kia của Tây Thục với tư cách là đệ tử chân truyền của Độc Ưng, hẳn phải chịu ảnh hưởng ít nhiều. Thế cục bình thường không có gì lạ này, mới nhìn thì không có vấn đề. Nhưng thực tế không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Cúi đầu, chỉ suy nghĩ một lát, Thường Tứ Lang nhanh chóng quay ngựa lại. Lâm Quách, bản dương lệnh cho ngươi dẫn 5 vạn quân mã tiến thẳng đến thành Đàm Giang. Bên cạnh Thường Tứ Lang, một lão tướng sững sờ. Chủ công đi đâu? Ta thân thể có chút không khỏe, cần về doanh trại không được sao? Dạ được. Không nói nhiều lời, Thường Tứ Lang nhíu chặt mày, điểm 10 vạn đại quân chọn hướng ngược lại, nhanh chóng phi ngựa lao đi. Thiếu gia, nếu thân thể không khỏe, ta đến trấn gần đó, mời một tiểu hòa nương giúp chữa trị. Thường Quy, tạm thời đừng nói những chuyện này. Lần này, vẻ mặt Thường Tứ Lang rất nghiêm túc. Ta hỏi người, nếu thấy Quân Thục, người có dám giết không? Dù là người quen biết, có dám động đao không? Thường Quy, do dự một lát, giọng nó có chút run rẩy. Trừ Tiểu Đông Gia và Hổ Ca, những người khác tôi đều dám giết. Tốt, lão tử lệnh cho người làm thiên phong tướng, dẫn một vạn kỵ binh đi trước mở đường. Thiếu gia, ta đi hướng nào? Đại khái là hướng ngược lại với thành Đàm Giang, cứ xông thẳng là được. Trên vùng đất ẩm ướt ven bờ, Tiểu Cậu Phúc dừng động tác vẽ trên đất, lựa chọn giả vờ đánh thành Đàm Giang là vì nơi đó cách xa nhất, phương hướng cũng ngược lại. Cứ như vậy, chỉ cần bắt Du Vương dẫn binh cứu thành, hắn liền có cơ hội tiến sâu vào bốn châu Hà Bắc. Chuyện người lái đò có tình báo gì không? Không có quá nhiều tình báo, nhưng mà có một người lái đò nói ở phía đông bắc ngoài huyện Ngũ Tử, trong khu rừng cách đó khoảng hơn 100 dặm, từng thấy có quân doanh tuần tra. Trừng gian sông. Tiểu Cậu Phúc im lặng quay đầu. Lời của một người lái đò không thể coi là tình báo, nhưng bây giờ bọn họ không còn đường lui, cũng không còn đường để đi. Tia hy vọng duy nhất chính là huyện Ngũ Tử. Lúc này việc giả đánh thành Đàm Giang hắn đã gần xong rồi. Lúc trước hắn cũng đã phái người dò hỏi rõ ràng, Bắc Du Vương đã dẫn đại quân bản bộ chi viện về hướng thành Đàm Giang. Tiểu Cậu Phúc tính toán thời gian một lát, không còn do dự nữa. Nếu vận khí tốt hơn một chút, không chừng có thể tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du ở phía đông bắc huyện Ngũ Tử. Truyền lệnh, toàn quân đánh huyện Ngũ Tử. Hàng tướng quân có lệnh, tiến quân đánh huyện Ngũ Tử. Đại quân Bắc Du quay về, Thường Uy làm tiên phong, dẫn theo vạn kỵ binh bắt đầu phi ngựa lao nhanh. Hắn đã dò hỏi rõ ràng, lần này đại tướng Tây Thục dẫn quân chính là đứa trẻ Tiểu Cổ Phúc trong Trang Tử năm xưa. Hắn đã từng gặp, còn cùng tên ngốc hổ cướp nửa sáu kẹo hồ lô của Tiểu Cổ Phúc. Hắn không hiểu lắm về tranh bá, về cái gì nhân từ không cầm quân. Hắn chỉ cảm thấy mình sắp phải là một chuyện xấu, có lỗi với Tiểu Đông Gia, có lỗi với Hổ Ca. Nhưng lời của thiếu gia nhà mình sao có thể không nghe? Không có thiếu gia sẽ không có Thường Uy hắn. Lão trời gian ác, ta chửi cha nhà ngươi! Cưỡi trên lưng ngựa, Thường Uy ngảnh cổ, mặt đỏ bừng, lớn tiếng gầm lên. Giết! Thường tướng quân Quy Vũ! Đi theo hai bên trái phải Thường Uy, những kỵ tốt ở gần đâu có hiểu tâm sự của vị mãn hán này, chỉ tưởng rằng tướng quân nhà mình muốn liều mạng kiếm quân công, nhất thời đều hô vang theo. Vạn phó sát đạp làm giấy lên từng trận bụi đường, dưới bầu trời trắng bạc như bụng cá, tỏa ra sát khí đằng đằng. Chương 1348, chiến trường vì thôn. Phía trước là nơi nào? Hồi lễ quân sư, phía trước là Di thôn, nhân dân trong thôn vì tránh chiến quả sớm đã chạy nạn hết rồi. Liễu Trạm gật đầu. Theo tình báo phía trước, Uất Trị Định đã cắn chặt lấy đại quân Tây Thục, cung kỵ của Chúc Tử Vinh cũng sắp đuổi đến chiến trường. Nếu không có gì bất ngờ, bước chân của Tự Tặc đã bị trì hoãn. Liễu Trầm ngửa đầu thoải mái thở ra một hơi, dường như sắp được như ý nguyện. Tự Tặc nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Kéo chân thuộc quân, Uất Trị Định cả người tắm máu, dường như đã hạ quyết tâm sống chết. Hiếm khi dũng mãnh một phen, liều mạng ngăn chặn kỵ binh Thục. 7.000 kỵ binh mang đánh gần như chết trận quá nữa, sĩ khí nguy ngập. Nhưng dù vậy, Uất Trị Định vẫn không lùi. Uất Trị tướng quân, chúng ta định rút lui thôi. Có phó tướng trung giọng nói. Ai nói dám lui, bản tướng là tức chém không ta. Uất Trị Định nghiến răng, không ngừng thở dốc. Vốn thân thể đã có thương tích, lại chém giết lâu như vậy, còn trúng một thương của Sùng Nghĩa, hắn gần như ngay cả dây cương cũng không nắm được nữa. Nhưng hiện tại, sĩ khí đã gần như tan vỡ, thậm chí đã có quân lính lẻ tẻ bỏ trốn. Đối diện quân Thục, với sự dẫn dắt của Sùng Nghĩa, lại có ưu thế về binh lực. Mặc kệ nhìn thế nào, bọn họ cũng đã là một bán thua. Tướng quân, Uất Trị tướng quân, viện quân của ta đến rồi. Vốn đang thở dốc, Uất Trị Định vội vàng quay đầu lại, lập tức mơ hồ, nghe được tiếng phó ngựa như sấm động. Cung kỵ, là cung kỵ, là cung kỵ Bắc Du của ta. Sùng Nghĩa đang chém giết, sau khi nhận được tình báo, lập tức nhíu mày. Uất Trị Định dám lấy 7.000 người chặn giết, chính là ỷ vào đội cung kỵ Yến Châu này. Là một trong những kỵ tướng của Tây Thục, hắn và cung kỵ Yến Châu giao thủ đã không phải một hai lần. Nhưng hiện tại lo lắng nhất là phía sau cung kỵ, theo như lời chủ công nhà mình nói, không chừng còn có viện quân bắc du khác. Ngành chiến! Sùng Nghĩa Đệ Thương cao giọng hô. Người ngựa của Úc Trị Định lúc trước đã bị giết đánh tả tơi, nhưng tiếp theo mới là khiêu chiến trọng yếu chân chính. Dưới quân lệnh của Sùng Nghĩa, kỵ binh Tây Thục đều theo đó mà hô lớn. Tây Thục hậu trận, một kỵ trinh sát vội vàng thúc ngựa chạy đến. Bẩm báo chủ công, ở phía sau quân to phát hiện hai vạn cung kỵ Yến Châu đang bất ngờ giết đến. Nghe được tình báo, Từ Mục nhàn nhạt cười. Không ngoài dự liệu của hắn, Úc Trị Định liều mạng như vậy quả nhiên là đang chờ hậu quân chi viện, sao cung kỵ hẳn là liễu trầm rồi. Chủ công, Sùng tướng quân có nói bảo chúng ta trước tiên rời đi. Không cần, Từ Mục lắc đầu. Về tình về lý, ta đều nên tặng cho Liễu Trầm một phần đại lễ. Một ca sao còn tặng lễ, chỉ bằng tặng cho Tư Hổ đệ, ít ra đệ còn hát tiểu khúc cho một ca nghe. Tư Hổ, đệ không hiểu đâu. Từ Mục khiếp mắt, nhìn về bãi sậy trước mặt. Hắn đã nghe ngóng rõ ràng, chỗ này vốn có một thôn trang, gọi là Vi Thôn, nhưng vì tránh chiến hòa, dân thôn đều chạy nạn hết rồi. Một ca, cả Tây Thục đều biết Tư Hổ đệ là thiên hạ đệ thất mưu. Hổ ca đừng dậy mà. Trần Thịnh chạy tới, vội vàng đưa cánh tay còn lại kéo các người Tư Hổ đi. Phí Đột, người mang theo 4.000 quân Sơn Diệt, trước dòng đến chỗ sâu trong bãi sậy, chờ tín hiệu của bản dương. Nhớ kỹ, mang theo nhiều quả dầu một chút. Phí Đột là tộc nhân của bộ lạc Sơn Việt Mộc Phong, là do lão thủ lĩnh Phí Tú tiến cử. Lần này coi như là trận chiến đầu tiên. Nghe được mệnh lệnh của Từ Mục, Phí Đột vội vàng ôm quyền. Chủ công là muốn... Dụ đại quân của Liễu Trầm theo vào bãi sậy, truyền lệnh cho Sùng Nghĩa chống đỡ một chút rồi giả vờ không địch lại. Từ phía bắc bắt đầu vòng lại, đợi thấy ánh lửa sáng lập tức cùng nhau thúc ngựa giết trở lại, chặn đường lui của quân Bắc Du. Nếu là như vậy, Sùng Nghĩa vòng lại phía bắc, đại quân Bắc Du sẽ chạm trán cùng chúng ta rồi. Không sao, Từ Mục bình tĩnh tự nhiên. Liễu Trầm này tuy nói có phần tài năng, nhưng khí độ kém xa Thường Thắng. Hắn biết tại đây sẽ nghĩ mọi cách để chặn giết. Điều duy nhất ta lo lắng là Liễu Trầm thấy bãi sậy, chắc chắn sẽ đoán ra nguy cơ quả công. Ngừng một lát, sắc mặt Từ Mục trở nên càng thêm nghiêm nghị. Truyền lệnh thêm, bảo người ở vòng ngoài bãi sậy cho một ít quả dầu, đợi Liễu Trầm tới lập tức châm lửa. Trần Thịnh bên cạnh nghe vậy, sắc mặt sững lại. Chủ công, nếu làm vậy, e rằng Liễu Trầm sẽ phát giác. Chúng ta nói không chừng là đánh rắn động cỏ rồi. Không sao, Từ Mục bình tĩnh đáp. Cứ theo quân lệnh của ta mà bố trí hành động. Ta đã nói rồi, Liễu Trầm người này tuy có chút tài nhưng kém xa Thường Thắng về sự trầm ổn. Nếu Thường Thắng ở đây, ta chắc chắn không dám dùng cách đánh rắn động cỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị Thường Thắng coi như một trò cười. Nhưng người đến lại là Liễu Trầm, cứ như vậy Liễu Trầm sẽ tưởng đã phá được quả kế của ta, sự cẩn trọng dần mất đi, sẽ tiếp tục truy đuổi sâu vào. Trần Thịnh không nói thêm nữa, ôm quyền lĩnh mệnh. Lũ tiểu lần có biết Yến Châu chút tử dinh không? Chiến trường phía trước, hai vạn kỵ binh Bắc, hai vạn cung kỵ Bắc Du đã kịp tiến tới tiếp viện. Dưới sự dẫn dắt của Chút Tử Vinh, vừa tiếp cận chiến trường đã bắn một loạt tên dày đặc bày tới trận hình kỵ binh Tây Thục. Tuy đã có phòng bị, nhưng lúc này vẫn có không ít kỵ binh Thục bị bắn chết ngã ngựa. Lũ tiểu lang, ngày chết của các người tới rồi. Ước Trì Định vốn đang thòi thấp, lúc này cũng mừng trở như điên, dẫn theo số kỵ binh Bắc Du còn sót lại phối hợp với cung kỵ Yến Châu của Chút Tử Vinh, muốn đánh lui Sùng Nghĩa rồi tiếp tục tiến lên cầm chân đại quân bản trận của Tây Thục. Quốc Trị tướng quân, Sùng Nghĩa Tây Thục kia phát hiện không địch lại, bắt đầu rút lui rồi. Thật hả? Nghe tin này, trên mặt Ước Trị Định lại hiện lên một trận cuồng hỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đúng như vậy, chắc là sợ bị kẹp giữa đội hình kỵ binh Thục vốn đang uy mãnh như hổ, lúc này đã từ từ rút lui. Đội kỵ binh Thục này vừa rút lui, tiếp theo đây chính là đại quân bản trận của Tây Thục rồi. Tốt. Với sự chém giết của cả hai bên, đúng như Ước Trị Định nhìn thấy, kỵ binh Thục lúc này dần dần có vẻ không địch lại, sinh ra ý muốn rút lui. Sùng Nghĩa cưỡi ngựa buông thõng trường thương, tuy sắc mặt có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo quân lệnh của chủ công nhà mình, chuẩn bị rút về bản trận. Nếu theo tính cách của hắn, cho dù có thêm hai vạn kỵ binh cung, hắn cũng nhất định phải chém giết đến bảy vào bảy ra. Truyền lệnh, dùng cách tản trận từ từ rút về, lũ chuột thúc, lũ chuột thúc. Vô số kỵ binh Bắc Du không kìm được gầm lên giận dữ, chỉ nghĩ rằng một trận đại thắng sắp sửa tới rồi. Ước Trị Định đang cuồng hỉ, sau khi dẫn người truy kích một lượt, một lúc chợt nghe thấy một tin tức tốt cực lớn. Quân Trị Định quân có thám báo báo vậy, quân sư Liễu Trầm đã ở ngoài 20 dặm rồi. Xin báo toàn quân, quân sư Liễu Trầm của Bắc Du chúng ta đã dẫn đại quân tới tiếp diện rồi, ngày chết của quân thuộc tới rồi. Trong quân Bắc Du, bất kể là cung kỵ hay khinh kỵ, lúc này sĩ khí đều tăng vọt, kích động vô cùng. Từng đợt hô hào làm trung chuyển bãi sậy rộng lớn quanh vì thôn. Chương 1349 đã thảo kinh xà. Vì thôn, lầu sậy úa vàng không ngừng đung đưa trong gió đêm, phát ra tiếng xào xạc. Dưới màn đêm, Liễu Trầm ghim cứ ngựa, dừng lại trên một sườn đất, cúi mắt nhìn cảnh tượng phía trước một cách lạnh lùng. Ước chừng là vừa chém giết xong, trên trận địa phía trước còn lưu lại xác chết và cảnh tượng tan hoang bừa bãi. Chim tá, chim hữu! Bên cạnh Liễu Trầm, hai đại tướng khỏe mạnh cường tráng nhanh chóng bước ra, đồng loạt ôm quyền. Hai người này là một cặp song sinh nổi tiếng dũng mãnh trong quân Bắc Du, xem như là quân mã tâm phúc của Liễu Trầm. Sau khi được Liễu Trầm phá cách đề bạt, trở thành cánh tay trái phải. Lệnh cho hai người, mỗi người dẫn một đạo quân, tạo thế hai cánh, mở đường cho bản trận. Liễu Trầm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Ta trước đó đã quan sát, khu vực xung quanh Di Thôn toàn là đám lao sậy lớn, lại gặp đúng là lúc vào thu. Nếu quân thuộc dùng kế quả công, chúng ta sẽ bị kẹt chết trong đó. Mượn thế trước này luôn là thủ đoạn yêu thích của quân thuộc, tình từ tặc kia cũng vậy. Trước mặt hắn, chiến trường kỵ binh đã kết thúc có phần qua loa. Có thường binh Bắc Du báo lại, sau khi biết cung kỵ có chút Tử Vinh và 70000 viện quân của hắn tới, quân thuộc đã bỏ chiến, muốn đột phá vòng vây rời đi. Đương nhiên, Quốc Trị Định và Chúc Tử Vinh đã bám theo rồi. Phải nhớ lời ta, cẩn thận quả kế của quân thuộc. Quân sư yên tâm. Lấy kiếm của ta tới. Liễu Trầm nhèo mắt, nhận lấy thanh kiếm do thân vệ đưa tới. Kiếm này là thượng phương kiếm mà năm xưa Viên Hầu gia đã dùng, không cầu chém giết tên từ tặc. Ta sẽ dùng kiếm này chất vấn hắn vì sao dám bỏ mặc đại nghĩa gia quốc. Hành quân cẩn thận. Truyền lệnh cho hai vị tướng quân Chúc Tử Vinh, Quốc Trị Định đề phòng quả kế, không được truy đuổi gấp. Đất Di Thôn địa thế thế này, một trận đại quả nổi lên, chúng ta sẽ gặp đại quả. Liễu Trầm tay giữ chặt kiếm, nhất thời trong mắt tràn đầy chiến ý. Vì Thôn nằm sâu trong đám lau sậy. Chủ công, Liễu Trầm đã tới rồi. Trần Thịnh vội vàng tới. Đúng như là chủ công, Liễu Trầm lo lắng quả kế, không lập tức cho đại quân truy kích. Hắn cuối cùng cũng là người có chút bản lĩnh, nhìn địa thế thế này nhất định sẽ đề phòng lửa đuốc. Từ Mục không hề bất ngờ, về điểm này hắn sớm đã tính toán đến, cho nên mới chủ động đã thảo kinh xà, mai phục trước một trận quả công nhỏ. Suy cho cùng, đối phương không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ đoán được nguy cơ hỏa công. Theo kế hoạch của ta, tạo thế giả, giả đánh, để Liễu Trầm tưởng rằng ta đang dụ hắn vào sâu. Trần Thịnh gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Trên gương mặt Từ Mục cũng nhất thời trở nên sát khí đằng đằng. Hắn và Liễu Trầm dường như đã có mối thù không thể hóa giải. Vậy thì hãy quyết một trận thắng thua đi. Theo mệnh lệnh, chẳng bao lâu, ở vị trí ngoài rìa đám lau sậy, từng đạt tên bay không ngừng bắn về phía quân Bắc Du đang hành quân tới. Dở khiên! Cánh quân bên trái, chim tá vung đao gầm lên. Hai bên trái phải hắn, binh sĩ tùy hành nhanh chóng dở khiên, chặn những mũi tên bắn ra từ trong đám lau sậy. Dù vậy, vẫn có hơn 100 binh sĩ ngã xuống dưới làn tên. Chuột thúc! Chim tá mắng một tiếng giận dữ, rồi lại bình tĩnh trở lại, không hề bị kích động. Ngược lại còn trả lệnh cho binh sĩ dưới trướng cẩn thận tiến lên. Hắn luôn nhớ lời của quân sư nhà mình, quân thuộc rất có khả năng đã mai phục hỏa kế trong đám lau sậy. Chim tướng quân thấy quân thuộc rồi! Đột nhiên có một hiệu úy kinh hãi hô lên. Chim tá vội ngẩng đầu, quả nhiên không sai, dưới màn đêm thấy một đám đông bóng người không ngừng ẩn nấp trong đám lau sậy. Còn nữa, chim tướng quân, ngài có ngửi thấy mùi dầu quả không? Chim tá cúi đầu ngửi ngửi, rồi lập tức mặt mày kinh hãi. Mau đi báo lại cho Liễu quân sư, nói quân thuộc đã có quả kế mai phục. Đúng như ta dự liệu, Liễu Trầm cười nhạt, ánh mắt ngước lên dường như đã nhìn thấu tất cả. Chẳng qua chỉ là trò mèo mà thôi. Tên tự tặc thật sự có Liễu Trầm ta là hạng tầm thường rồi sao? Có biết vì sao lại phái hai cánh quân không? Chính là để phá quả kế của hắn. Truyền lệnh cho chim tá chim hữu tạo thế dương cánh dòng sẽ đánh úp hai bên sườn đám lao sậy. Nếu không đoán sai, để tiện cho quả kế, tên giặc tự chắc chắn đã mai phục quân ở hai bên sườn để làm màu dẫn lửa. Quân sư, thần cơ dự toán. Uất Trì Định vừa quay về, còn thở hổn hển, chắp tay, cùng kính nói. Liễu Trầm tiếp tục cười. Phía sau đám lau sậy ở Di Thôn, hẳn là đất đầm lầy. Nếu quả kế không thành, tên tự tặc là tử tìm đường chết rồi. Theo lệnh quân sư, chúng tự nhìn tướng quân đã vòng qua đó rồi. Rất tốt, truyền lệnh bản trận, phái 3.000 người vào đám lau sậy trước, dùng dây thừng móc vào lau sậy, kéo đi kéo lại dọc đường. Nếu làm vậy, trinh sát quân thục chỉ tưởng rằng đại quân bản trận của ta đã tiến vào trong đó. Liễu Trầm mỉm cười hài lòng. Quốc Trị Định, người hãy xem cho kỹ, bản quân sư làm thế nào phá được cái mai phục quả công của tên tự tặc. Với tầng tầng quân lệnh của Liễu Trầm, không chỉ 3.000 quân mở đường, mà cả hai người chim tá, chim hữu cũng bắt đầu tiến về hai bên sườn của đám lau sậy lớn, đánh úp vào. Càng đi sâu, mùi hóa dầu càng nồng nặc. Chim tá tướng quân phát hiện địch quân. Chim tá ngẩng đầu, lờ mờ nhìn rõ cảnh tượng phía trước, nhanh chóng hạ lệnh bắn từng loạt tên bay ra. Phía trước bọn họ lại có quân thục đột nhiên giết tới. Ngàn chiến! Chém giết một trận, sau khi hai bên đều có thương vong, quân thục đột nhiên lại rút lui. Đúng lúc chim tả đang bực bội, ở hướng bên kia, Minh Địch tiễn của Bắc Du đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng, sắc mặt chim tả vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Để ta phát hiện quân thục mai phục rồi, kế của quân sư quả là giả người không có một. Châm lửa, hắn đã tưởng rằng dự kế vô xong, vậy thì bản dương sẽ tặng hắn một phen mừng hụt. Từ Mục đứng vững trong gió, lộ ra nụ cười lạnh. Ám lệnh, châm lửa. Châm lửa! Không lâu sau, ở khu vực cách rìa ngoài đám lau sậy chưa đến 2 dặm, đột nhiên bốc lên lửa lớn. Lửa mạnh nóng rực, ép hai người chim tá chim hữu cùng 3.000 quân mở đường vội vàng lui ra ngoài. Ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ gương mặt Liễu Trầm. Liễu Trầm xuống ngựa, tay giữ thượng phương kiếm, cất tiếng cười lớn. Tên tự tặc đã kế cùng lực kiệt rồi, quả kế không thành. Tiếp theo chính là lúc hắn thất bại tan tác. Liễu Trầm thoải mái thở ra một hơi. Ta đã nói rồi, hạng người như hắn chẳng qua là vận khí tốt không một chút, lừa được sự tán thưởng của Viên Hầu gia. Nếu không, hạng người dụng về ti tiện này cuối cùng vẫn thích hợp hơn để làm một tiểu đông gia bán rượu. Quân sư đại tài! Không ít đại tướng Bắc Du bên cạnh, bao gồm có Uất Trì Định, nhìn Liễu Trầm đều nhất thời kinh ngạc như thấy thiên nhân. Tầm kế thế này so với thượng thắng tiểu quân sư cũng không hề thua kém. Liễu Trầm cười nhạt, đột nhiên rút thượng phương kiếm, chỉ thẳng về phía trước trong gió đêm. Tên tự tặc tự chui vào đầm lầy là không thể sống được. Truyền lệnh đại quân vòng qua đám cháy, lập tức truy kích quân thục. Quân sư có lệnh vòng qua đám cháy, lập tức truy sát đại quân thục, bắt sống tên tự tặc, thưởng 1.000 vàng thăng làm chính tướng. Bên ngoài đám cháy, đại quân Bắc Du cứ ngỡ đã thoát một kiếp, lại nghe được phần thưởng Liễu Trầm hứa hẹn, đều không kìm được hô vang, ào ào dàn trận rút đầu. Giết! Bắt sống tình bố y tặc! Chương 1350, lau sậy mùa thu, một mồi là cháy. Khu vực Vị Thôn vang dội tiếng hô của quân Bắc Du. Bốn phương tám hướng, sau khi hỏa kế của Tây Thục bị phá, sĩ khí của quân Bắc Du đã được đẩy lên cao trào. Đứng trên sườn đất, Liễu Trầm nhèo mắt nhìn về phía trước. Đại quân Bắc Du đã bắt đầu truy kích. Trong lòng hắn vô cùng chắc chắn, không phải là coi thường tên bố y tặc, mà là hắn hiểu rằng xét cho cùng, với vị thế và nền tảng của Bắc Du, họ giống như chính quyền sẽ chấm dứt thời loạn thế hơn. Tây Thục chẳng qua chỉ là đối thủ tranh bá, đàm hòa nhất hiện mà thôi. Đại quân Bắc Du sĩ khí lên cao, nhận lúc trời sắp sáng giết vào trong đám lau sậy. Đương nhiên, do sự cẩn trọng của Liễu Trầm, vẫn bố trí tiên phong doanh đi trước mở đường. Huynh trưởng, thấy quân thục rồi. Đại tướng của tiên phong doanh chính là chim tá, chim hữu với trướng Liễu Trầm. Lúc này Chim Hữu mặt mày vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy về. Không ngoài dữ liệu của huynh trưởng, đám quân thục này lúc này đều đang chạy trốn vào sâu trong đám lao sậy. Tốt! Chim Tá cũng vui mừng khôn xiết, lập được công phá thục, địa vị của họ trong quân đội sẽ được thăng tiến vượt bậc. Truyền lệnh cho hậu quân, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiếp tục truy kích. Yết quả đó! Sâu trong vị thùng, đã gần đến đầm lầy, mặt đất ẩm ướt, mỗi bước chân đạp xuống đều kéo theo một vũng bùn mới. Con đường thế này không thích hợp cho kỳ chiến, cho nên hắn sớm đã để kỵ tốt của Sùng Nghĩa lui, giả vờ bại trận, vòng theo hướng khác để đánh ấp. Nếu thời cơ đánh sẽ chặn đường của quân Bắc Du. Đào Hầu, chuẩn bị ngăn cách lửa. Trần Thịnh tay giữ đao, không ngừng qua lại truyền lệnh. Lửa một khi bốc lên, bọn họ cũng ở trong đó. Tuy đã đánh rất đất đầm lầy, nhưng an toàn là trên hết. Phải đào một con hào lớn để ngăn thế lửa lan rộng. Những vật hay cỏ dễ cháy gần đây cũng dọn sạch hết. Dặn dò một lượt, Trần Thịnh mới bước nhanh về phía trước, quay lại một tháp canh bằng cỏ được dựng tạm. Chủ công, đều đã chuẩn bị xong. Trình phạt phía trước báo về đại quân Bắc Du đã truy vào đám lao sậy. Chủ công, chúng ta khi nào phóng hỏa? Đừng vội. Tiền phòng doanh của Liễu Trầm vẫn đang không ngừng báo về, sắc mặt từ một không đổi. Ngoài ra, kỵ binh Bắc Du có dòng ra ngoài đám lao sậy không? Có, bộ dạng này dường như muốn chặn đường ra của chúng ta. Nhưng chủ công yên tâm, có Sùng Nghĩa tướng quân ở đó, chắc chắn không có vấn đề. Từ một gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, Liễu Trầm có theo vào đám lao sậy không? Khó khăn lề bước, Liễu Trầm tay giữ thượng phương kiếm, nhíu mày đi bộ về phía trước. Hắn rất không thích dày dính bùn đất. Nhưng như hắn mong muốn, thanh thượng phương kiếm này trong tay là để rút ra khỏi vỏ, chất vấn tên Từ Tặc. Xung quanh Liễu Trầm đều là đại quân thân vệ vây quanh, còn không ngừng đề phòng tình hình xung quanh. Quân sư, đều là đồ chứa dầu dùng để mai phục. Nghe câu này, Liễu Trầm cười cười. Bọn họ đã vòng qua đám cháy. Lúc này, những bình hỏa dầu quân thuộc mai phục để lại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói cách khác, kế mai phục hỏa công của tên Từ Tặc sớm đã bị hắn phá rồi. Binh lực vượt trội quân thuộc, bên ngoài đám lau sậy còn có 2 vạn cung kỵ của Chúc Tử Vinh, cộng thêm sĩ khí dâng cao, dò phá được hỏa kế. Với những cơ hội thắng lợi liên tiếp này, hắn có lòng tin sẽ đại bại tên Từ Tặc. Quân sư, Chiêm Tá tướng quân bảo vệ đã phát hiện tung tích quân thuộc không ngoài dữ liệu của quân sư. Chúng đã lưu vào đầm lầy sâu trong đám lao sậy. Nhìn từ xa, trận hình rời rạc, lại thêm sĩ khí quẩy quải. Chuyện đại hỷ! Liễu Trầm thở mạnh ra một hơi. Quân sư, còn một chuyện nữa. Nếu vào đầm lầy không tiện cho kỵ chiến. Kỵ chiến? Liễu Trầm nhèo mắt. Ban đầu, lời hắn khuyên Thường Thắng chính là bỏ kỵ chiến, lấy bộ chiến làm đầu. Đương nhiên, do Tây Thục xuất quân, trận quyết chiến địa thế ở Tư Châu vẫn chưa diễn ra. Nhưng mà, trong đám lao sậy này, nếu bộ chiến đánh thắng quân thục, hắn cũng có 7 phần tự tin. Truyền lệnh toàn quân, quân thục đã không còn đường lui, bảo vệ tiêu diệt giặc thục. Do quá kích động, giọng Liễu Trầm bất giác trở nên có chút thè thé. Có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không ngờ vì sao một thư sinh nghèo khổ ôm mộng gia quốc lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Kiếm của hầu gia, thượng phương kiếm hầu gia để lại, ta nhất định sẽ để nó chém sạch nghịch tặc. Thực tế, thành thượng phương kiếm này là khoảng thời gian hắn về Trường Dương đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí nhờ cả Thường Thắng giúp đỡ mới lấy lại được từ quốc khố. Tiến lên! Trên bầu trời, ánh nắng dần trở nên nóng nực, tuần hoàn lặp lại, bùng lầy ẩm ướt cả đêm bắt đầu trở nên hơi khô ráo. Lâu sậy khô héo, từng đám rủ xuống từng đám, tư thế khác nhau, có gió thổi qua liền u u kêu gào như khóc. Từ một tính toán thời gian, không hề có chút nóng nảy nào, không ngừng lắng nghe tình báo do trinh sát mang về. Sau khi xác định đại quân Bắc Du cuối cùng đã từng bước tiến sâu vào, hắn lạnh lùng hạ quân lệnh. Chẳng bao lâu, hơn 5.000 quân điểm hỏa lưng đeo bình hỏa dầu biến mất vào trong đám lau sậy. Liễu Trầm quá để ý đến manh mối mai phục quả kế. Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. Hắn hẳn không ngờ rằng, vào thời tiết thế này, đám lao sậy khô vàng thế này, ta chỉ cần thêm vài mồi lửa là có thể nhanh chóng đốt cháy. Quả kế chẳng qua là làm bộ cho ngươi xem thôi. Trong lòng Từ Mục, Liễu Trầm còn xa mới đạt đến tầng thứ như Đông Phương Kính và Thường Thắng. Có lẽ là một tham mưu sĩ hàng đầu, nhưng không phải là đại mưu lược gia vận trù duy ác. Trần Thịnh, đợi điểm gõ danh vào vị trí, chuẩn bị truyền lệnh châm lửa. Chú công yên tâm. Quân Thục lại chạy rồi. Chém giết một trận, Quân Thục chặn đường rất nhanh, lại bị đánh lui. Hai người Chim Tá, Chim Hữu cầm đao cười lớn. Với tư cách là tiên phong doanh mở đường, suốt quãng đường này đã gặp ít nhất 5-6 tấp Quân Thục, nhưng đều không chịu nổi một đòn. Ước chừng là trận hình đã rời rạc, quân không thành quân. Cặp song sinh này nhìn nhau, chuẩn bị tiếp tục tiến sâu. Nhưng đúng lúc này phát hiện con đường phía trước, lau sậy khô vàng, càng lúc càng dày đặc, bùng lầy càng nặng. Một bóng người khoác chiến bào tướng lĩnh Tây Thục lạnh lùng xuất hiện trước bọn họ. Bóng người đó ngàn đầu, ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đặc đến cực điểm. Thục Dương có lệnh, Tô Trần ta đặc biệt ở đây, kính tiễn hai vị đi chết. Chim Tá, Chim Hữu đồng loạt nổi giận, vừa định dẫn người xông lên. Bất chợt bốn phía, quanh đám lao sậy, từng loạt tên bay, đột nhiên ném xuống. Chim Hữu né không kịp, cùng mấy thân vệ bên cạnh, tức khắc trúng tên tử trận. Chim Tá vừa kinh ngạc, vừa tức giận, dưới sự che chắn của Khiên, vừa định tập hợp lại quân mã. Đột nhiên giữ khóe mắt, không hiểu tại sao, lại có cảm giác bỗng rác. Hắn rung rẩy nghiêng đầu, mới phát hiện không biết từ lúc nào, vị trí bên sườn đã bị Quân Thục nổi lửa lớn. Ta dọc đường đã kiếm qua, không hề có quả dầu mai phục. Đồ ngốc! Tô Trần cười cười, lại vung tay ra hiệu. Từng loạt hỏa tiễn kéo theo vạch khói ở bốn phía xung quanh bắn xuống không mục đích. Từng con trắng lửa khổng lồ không cần quá nhiều thời gian bắt đầu lan tràn điên cuồng trong đám lau sậy khô. Khói đặc cuồn cuộn hùng đèn cả bầu trời. Ngẩng đầu nhìn khói đặc, Liễu Trầm chỉ cảm thấy tim mình co rút lại. Phá được hỏa kế của tên tự tặc, còn dọc đường tìm kiếm cả bình hỏa dầu mai phục và phục binh. Theo lý mà nói, Quân Thục đã không còn hỏa kế để dùng. Tất cả những điều này đều có dấu vết để lần theo. Cho đến khi một thân vệ bên cạnh đột nhiên kinh hãi lên tiếng, hoàn toàn đập tan suy nghĩ của hắn. Quân sư, lậu sậy mùa thu, một mồi là cháy mà. Đường cục giả mê, người trong cuộc thì mê muội. Liễu Trầm nghe vậy, sắc mặt cũng tức khắc trở nên trắng bệch. Cái tên Liễu Trầm quân sư này ở trong đầu của hắn lúc nào cũng nghĩ đến một cái chuyện là phải bắt được Từ Mục và chất vấn Từ Mục tại sao lại không nghe theo lời Viên Hầu gia. Và giống như ở những cái tập trước thì Từ Mục cũng đã nói với hắn rằng á, ngươi chỉ là đang ganh tị ta thôi, ngươi chỉ là một cái tên thư sinh áo rách mà vừa nghèo mà một cây đao còn cầm không nổi nữa, chỉ có vài trang sách văn chương thì làm sao mà bình định loạn thế được, ta mới là người được Tiểu Hầu gia chọn. Nhưng Liễu Trầm thì rất là tức với những cái lý luận đó của Từ Mục, và hắn luôn mang cái tâm niệm là phải thắng được Từ Mục và bắt được Từ Mục để hỏi cho ra lẽ. Và bây giờ lý lẽ nằm ở trong đám lau sậy mùa thu này. Chúng ta sẽ chờ xem liệu rằng Liễu Trầm có tán thân trong biển lửa trong đám lau sậy mùa thu này không. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.